Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin gửi tới các bạn bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cô gái đẹp ăn mặc sang trọng, mặt trang điểm cầu kỳ, tóc uốn nhẹ buông xõa, mùi nước hoa thơm phức át cả căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Vẻ mặt cau có không dám ngồi xuống giường như sợ bị vi trùng lây vào người. Đưa đây cho tôi. Cô gái đẹp giằng lấy chiếc cặp lồng từ người ship đồ ăn của căng tin, vẻ mặt khó chịu, chật vật một tay vén váy ngồi ghế lên giường của bà Mai. Nào, bác há miệng ra. Bà Mai, một bệnh nhân bị đột quỵ, cấm khẩu, nghe tiếng quát của cô gái đẹp thì từ từ hé miệng ra. Cô gái đẹp liên tục đút 2-3 thìa cháo vào miệng bà cho nhanh. Bà Mai nuốt không kịp nên khủ khụ ho. Nước cháo không may bắn lên ngực áo cô gái đẹp. Khiếp quá, ăn với uống. Cô gái đẹp giãy nảy lên, bỏ cái cặp lồng xuống bàn, cái rầm, rồi đứng phắt dậy, rũ rũ cái cổ váy áo. Bẩn chết đi được. Bà báo con báo cháu nó vừa thôi chứ. Sống có được ích gì đâu mà cứ ra như đỉa ấy. Chết quách đi cho xong. Cái vệt cháo bí đỏ màu vàng cam, in hình rõ trên cổ áo váy màu trắng sữa của cô gái, lâu mãi vẫn không sạch, làm cô càng cáu lên. Không ăn nữa. Nói rồi, cô vứt cái cặp lồng vào cái thau nhựa đựng đồ chưa rửa của bà Mai, rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh, miệng vẫn không khỏi làu bầu. Hà Vân đẩy xe thuốc tiêm đi vào, thấy cháu vẫn còn vương vãi một ít trên drap giường, cô liền lấy khăn lau sạch. Bác sao thế ạ? Hà Vân hơi lo lắng khi nhìn thấy bà Mai đang nằm trên giường, miệng không nói được, mắt nhìn chân chân lên trần nhà, nhưng hai hàng nước mắt thì rơi ướt hết cả áo gối. Hà Vân nhìn xuống thau đồ, cái cặp lồng cháo còn gần như y nguyên, mới vơi được vài thìa, cô hiểu ra ngay vấn đề. Bác chưa ăn xong phải không bác? Hà Vân vuốt vuốt mu bàn tay bà Mai dỗ dành. Để lát nữa cháu mua cháo khác cho bác nhé. Bà Mai nhìn Hà Vân không nói được chỉ lắc đầu. Không sao đâu bác, tí nữa giờ nghỉ cháu sẽ mua cho bác ăn, hay là bác muốn ăn gì để cháu mua cho? Bà Mai vẫn lắc đầu. Cô đang làm cái gì vậy? Cô gái đẹp bước vào nói oang oang. Tôi đang kiểm tra kim truyền của bệnh nhân. Hà Vân đứng dậy, vừa kiểm tra kim truyền cho bà Mai. Cô gái đẹp nhìn thấy mấy vết cháo trên giường đã được lau sạch thì nói. Kêu hộ lý, thay drap giường giúp tôi, bẩn hết rồi. Thấy thái độ rất coi thường người khác của cô gái đẹp, Hà Vân vừa như không nghe thấy gì. Cô kìa, cô không nghe thấy tôi nói gì à? Đây không phải nhiệm vụ của tôi. Hà Vân hờ hững đáp. Cô là y tá cái kiểu gì vậy hả? Đây là phòng yêu cầu đấy. Các cô phải làm theo yêu cầu của bệnh nhân chứ. Tôi là điều dưỡng viên, nhiệm vụ của tôi là theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Xin cô nhớ rõ dùm. Hà Vân nói nhưng mắt không nhìn cô gái đẹp kia mà chỉ ghi ghi chép chép những chỉ số của bà Mai trong cuốn sổ của mình rồi đi ra ngoài. Cô gái đẹp tức tối ngồi phịch xuống giường, mặc kệ cho sức nặng của cô làm cả cơ thể của bà Mai vừa bật lên trên tấm đệm lò xo kia. Hôm nay là cái ngày gì không biết, toàn gặp cái đồ gì đâu không? Chưa hết tức vì bị bà Mai làm bắn cháo lên áo thì lại bị cô điều dưỡng viên kia quạt cho một trận, lại còn bỏ đi ngang hông. Cô còn chưa kịp chửi được câu nào nên cô lại càng tức nghẹn. Nhìn cái gì mà nhìn? Bà báo tôi còn chưa đủ hay sao? Cô gái đẹp cáu tiết mắng bà Mai khi bà hướng ánh mắt về phía cô. Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng giày lộp cộp từ phía xa đi lại. Cô gái vội vàng thay đổi thái độ, cúi xuống nhặt chiếc cặp lồng còn vương lại ít cháo, lấy cái thìa bị vứt vào thùng nhựa ngồi ngay ngắn lên giường, nghiêng người từ từ đút cháo cho bà Mai. Bác chịu khó ăn nốt mấy thìa nữa đi bác. Ôi, bác giỏi quá. Vừa nói, Kiều My vừa rút cái khăn giấy từ trong túi sách mình lau xung quanh miệng cho bà. Tuấn Vũ mở cửa bước vào, nhìn thấy người yêu đang tỉ mẩn bón cháo cho mẹ mình thì cảm động lắm. Anh không lên tiếng mà tự đẩy cửa, lặng lẽ đi vào đứng bên Kiều My. Anh đến lúc nào vậy? Kiều My giả vờ giật mình ngạc nhiên kêu lên. Ừ, anh cũng vừa mới đến thôi. Kiều My vội đứng dậy, lau lau chỗ giường bà Mai rồi nói. Em vụng về quá, bón cháo cho mẹ ăn cũng không nên thân, bị vung vãi ra giường rồi. Em vừa lau dọn nhưng vẫn chưa sạch được, chắc tí nữa phải thay drap giường thôi ạ. Tuấn Vũ nhìn giường mẹ, đúng là có mấy vết bẩn thật nhưng đã được lau đi rồi, chỉ còn mấy vệt vàng vàng sượt qua vải. Anh lại nhìn lên cổ áo của Kiều My, thấy có mấy vết vàng nhờ nhợ giống như dưới drap giường. Anh sờ lên cổ áo người yêu lau lau nói. Vất vả cho em rồi. Mấy việc này có là gì đâu anh. Kiều My cũng cầm tay người yêu nói. Hay mình thuê người chăm sóc cho mẹ đi. Anh thì bận quá không phụ em được mấy. Không cần đâu anh. Mẹ đã vất vả cả đời nuôi anh mới được như ngày hôm nay. Bây giờ mẹ già yếu bệnh tật thế này mới cần mình, anh cứ để em chăm sóc mẹ cho. Tuấn Vũ ôm vai người yêu. Cảm ơn em đúng là một cô gái tốt. Anh thật may mắn khi có được một người bạn gái như em. Kiều Mi cúi đầu thẹn thùng nép vào ngực người yêu. Anh cứ chọc em có gì tốt đâu chứ. Tuấn Vũ nâng đầu người yêu dậy rồi âu yếm nói. Với anh, em là người con gái tốt nhất thế gian này. Em chưa là con dâu của mẹ mà đã chăm sóc mẹ còn hơn cả con đẻ là anh rồi. Kiếm đâu ra một cô gái thời nay như vậy chứ? Tuấn Vũ vừa nói vừa nhìn mẹ rồi quay người ngồi xuống giường. Con nói thế có phải không mẹ? Bà Mai bị đột quỵ, chỉ hạn chế hoạt động chân tay và bị cấm khẩu, nhưng não bộ vẫn hoạt động bình thường. Bà nghe và hiểu hết những điều hai người vừa nói, cũng chứng kiến hết những việc mà cô con dâu tốt nết của mình đã làm với mình, cả những lời rủa xả cay độc lúc nãy. Tuấn Vũ thấy mẹ mình cứ nhìn Kiều Mi chân chân, thì cứ ngỡ là bà đang rất cảm động về những việc cô làm, lại càng tỏ ra hài lòng. Mẹ chịu khó ăn uống cho mau khỏe, khi nào được xuất viện rồi con sẽ cưới Kiều Mi về làm con dâu của mẹ nhé. Tuấn Vũ xoa xoa mu bàn tay của mẹ động viên. Bà Mai chân mày hơi nhíu lại, hai bàn tay hơi co những ngón tay như muốn nói điều gì đó. Kiều Mi để ý rất kỹ từng động thái của bà, cô cảm nhận rất rõ bà đang phẫn nộ. Cô sợ Tuấn Vũ nhìn thấy nên giả vờ nói. Hình như mẹ muốn đi vệ sinh, anh ra ngoài một lúc đi để em cho mẹ đi vệ sinh. Không cần đâu, để anh giúp mẹ. Mẹ là mẹ của anh, có gì đâu mà ngại chứ. Tuấn Vũ cười nói. Em biết mẹ là của anh không cần ngại, nhưng có em rồi, anh không cần phải làm những việc này đâu. Dù sao thì phụ nữ với phụ nữ cũng đỡ ngại hơn anh ạ. Anh không ngại nhưng mẹ ngại đấy. Mẹ cũng chưa già lắm, đầu óc vẫn còn tỉnh táo nên mẹ ngại. Tâm lý phụ nữ là vậy mà. Cha mẹ thì có thể chăm con cái sao cũng được, nhưng con cái chăm cha mẹ thì cũng phải có vài phần tế nhị. Thôi anh đi ra đi. Kiều Mi tỏ ra hiếu thuận và am tường lý lẽ, khiến Tuấn Vũ cũng bị thuyết phục, lại thêm phần cảm động về cô bạn gái của mình. Anh nhìn cô gái với ánh mắt biết ơn. Vậy nhờ em, cảm ơn em nhiều nhé. Anh ra ngoài một tí, xong thì em gọi anh nhé. Vâng, em biết rồi, anh đi ra đi. Kiều Mi hối rồi đẩy Tuấn Vũ ra ngoài. Tuấn Vũ đành phải đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này, ánh mắt Kiều Mi sa sầm xuống nhìn bà Mai. Sao? Bà muốn nói gì? Bà tức lắm phải không? Đáng lẽ tôi cũng không muốn nói với bà như vậy đâu. Nhưng bà thử nghĩ mà xem, bà già cả rồi, sống được có mấy đâu mà cứ phải cố. Sống mà cứ nằm một chỗ như thế này, để con cháu hầu hạ đang báo hại nó đấy. Bà có mỗi thằng con trai thì phải biết nghĩ cho nó chứ. Thà bà khỏe mạnh thì không sao, đằng này bị đột quỵ nằm cả nửa năm trời, không đi đứng được, ăn vệ sinh đều phải có người giúp. Nếu tôi không vào đây thì nhất định anh ấy sẽ vào chăm bà. Công việc ở công ty thì bận rộn, những ngày tháng cuối năm lại càng bận. Lơ lơ đãng đãng một chút mà xảy ra chuyện gì, có phải sự nghiệp con trai bà đi tong hay không? Tôi là đang nghĩ cho con trai của bà đấy, bà cũng đừng trách tôi độc ác. Kiều Mi nói một thôi một hồi, rồi nâng phần dưới của bà Mai lên, lột quần thay bỉm cho bà, dù bà không hề đi vệ sinh ra bỉm. Cô ta lấy một cái bỉm mới mặc vào cho bà Mai, rồi quấn cái bỉm cũ thành một cục, cố tình bỏ xuống sàn nhà. Xong rồi đâu đó cô mới lên tiếng nói rất to. Xong rồi anh ơi! Tuấn Vũ ở bên ngoài nghe thấy giọng người yêu nói xong rồi thì đẩy cửa đi vào. Anh ở lại nói chuyện với mẹ, em mang đồ ra ngoài đi. Kiều Mi cúi xuống nhặt cái bỉm vừa thay ra bỏ vào cái bịch, cẩn mẫn nhặt cả mấy cái vỏ thực phẩm bỏ vào cái thau nhựa đựng cái cặp lồng mới ăn xong đứng dậy. Em để anh. Tuấn Vũ chặn lấy. Anh có biết chỗ nào đâu mà đi, để đấy em làm cho. Với lại em còn gọi hộ lý để xin cái tấm draft về thay cho mẹ nữa. Anh cứ chơi với mẹ đi, lo tốt công việc ở công ty là được rồi. Mẹ đã có em lo, anh đừng lo gì cả. Kiều Mi nói, miệng mỉm cười không hề tỏ ra khó chịu vì mấy thứ bẩn thỉu cô đang bê trên người. Nó hoàn toàn trái ngược với bộ quần áo cô đang mặc, mùi nước hoa đắt tiền thơm phức đang tỏa ra từ người cô. Tuấn Vũ lại càng cảm động và biết ơn người yêu lắm lắm. Kiều Mi đi ra ngoài, Tuấn Vũ lại gần giường mẹ, nhoài người cầm lấy tay mẹ nắn nắn xoa xoa. Mẹ thấy Kiều Mi thế nào ạ? Cô ấy rất tốt phải không mẹ? Thật may trong lúc này có cô ấy ở bên, con cũng yên tâm phần nào. Mẹ nhanh khỏe để về với chúng con nha mẹ. Bà Mai không nhìn con trai, hình như bà có chút gì đó giận con, mà thực ra bà giận mình nhiều hơn thì phải. Ngay chính bản thân bà sống trên đời gần 60 năm rồi, còn bị lừa, huống hồ là con trai bà. Bà trách con một thì lại trách mình 10. Bác ơi! Hà Vân xách một cặp lồng khác vui vẻ đẩy cửa phòng đi vào. Hồi nãy cô để ý thấy Kiều Mi đã đi ra ngoài, tưởng cô ta đã về rồi, nên mới đi mua cháo rồi mang vào cho bà Mai. Không ngờ lại gặp Tuấn Vũ ở đây. Chào cô. Tuấn Vũ đứng dậy, tưởng Hà Vân đi vào kiểm tra tình trạng sức khỏe của mẹ mình nên lùi ra nhường chỗ. Hà Vân giấu cái cặp lồng ở đằng sau, cô hơi luống cuống không nghĩ ra được lý do nào để hợp lý vào đây thì bất ngờ phát hiện ra mình đang đeo cái ống nghe trên ngực. À, tôi vào đo huyết áp cho bác gái, cô nhanh trí nói. Vâng. Hà Vân lại chỗ của Tuấn Vũ, cúi xuống đo huyết áp cho bà Mai. Được rồi, huyết áp bác gái ổn định, anh cố gắng chăm sóc cho bác ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi là được. Vâng, cảm ơn cô. Hà Vân nói xong thì đứng dậy, lấy cái cặp lồng lập tức rời đi. Chờ đến trưa, khi cả Tuấn Vũ và Kiều My đã đi về hết, Hà Vân mới cầm cái cặp lồng để cẩn thận trong cái túi ni lông buộc kín đi vào phòng bà Mai. Cô khẽ mở cửa nhìn vào, bà Mai đang nằm, mắt vẫn mở nhìn về phía cửa sổ, căn phòng vắng lặng, trông bà Mai như đang suy nghĩ về chuyện gì đó lung lắm. Thấy bà chưa ngủ, Hà Vân lên tiếng gọi. Bác! Bác ơi, cháu mang cơm vào cho bác, cơm với cá bống kho, cháu kho từ đêm hôm qua ấy bác, để cháu bón cho bác ăn nhé. Bà Mai chưa cử động được nên hướng ánh mắt nhìn Hà Vân, cô chỉ cần nhìn ánh mắt của bà là có thể đoán được ý bà. Món cá bống kho khô là món mẹ cô ngày xưa thích ăn nhất. Từ ngày mẹ mất, Vân cũng đâm ra thích món ăn dân dã này. Có lẽ khi ăn, cô cảm giác như có mẹ mình vẫn bên cạnh. Vân thường dậy sớm nấu cơm mang đi làm. Có lần thấy Kiều My đổ cả bát cháo to đi mà không cho bà Mai ăn, sợ bà bị đói, Vân đã nhường suất ăn của mình bón cơm cho bà. Không ngờ bà Mai cũng thích món cá bống giống như cô. Từ đó thỉnh thoảng Vân lại để ý xem trong cái túi rác của bà Mai có còn chút thức ăn nào hay không. Nếu còn có nghĩa là bà Mai đã bị bỏ đói, cô lại lén lút mang cơm cho bà Mai rồi bón cho bà. Biết bà thích món cá bống kho khô, cô thường xuyên kho rồi mang cả hai suất vào bệnh viện ăn, một cho mình và một cho bà. Vân ngồi xuống giường bên cạnh bà Mai, mở chiếc cặp lồng ra, cơm đã nguội nhưng mùi cá bống kho khô vẫn tỏa ra thơm phức. Cái mùi nước mắm quyện với mùi hạt tiêu bắc tỏa ra khiến cho bụng của Vân cũng cồn cào cả lên. Cô vẫn chưa ăn cơm để chờ bà Mai ăn cùng. Cô thường ăn cùng để bà đỡ ngại. Vân hí hửng xúc một miếng cơm rồi ghé một miếng cá bống bỏ lên trên, thêm một cọng rau cải thìa luộc bón cho bà Mai. Rồi lại lấy một cái thìa khác xúc phần cơm của mình ăn. Miệng Hà Vân nhai rất ngon lành, thái độ vui vẻ như một đứa con nít khiến bà Mai cũng tạm thời quên đi nỗi buồn tủi lúc này. Hai bác cháu ăn hết sạch veo cái cặp lồng hai tầng, có lẽ vì đói quá nên hôm nay Vân vết sạch không còn hạt cơm nào. Hôm nay bác ăn giỏi lắm. Vân lấy khăn giấy lau miệng cho bà Mai rồi khen. Bà Mai nhìn Vân, ánh mắt rưng rưng xúc động. Không nói được, nhưng ánh mắt của bà thì không biết nói dối. Một cô gái xa lạ không quen biết lại có thể hiểu bà đến như thế. Hơn cả đứa con trai bà mang nặng đẻ đau và nuôi nấng từ bé. Một cô gái chẳng phải là đứa con dâu tương lai tốt tính như con trai bà đã nghĩ. Thấy bà Mai cứ nhìn mình, Vân sợ bà suy nghĩ nên nói. Bác đừng ngại gì cả, bác không cần cảm ơn cháu đâu. Bác nhanh khỏe mạnh là trả ơn cho cháu rồi. Giờ bác nghe lời cháu, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi cho khỏe nhé bác. Cháu phải ra ngoài có chút việc, lát nữa cháu sẽ vào thăm bác nha. Miệng nói, tay Hà Vân vén chăn lên đắp lên người bà Mai, rồi điều chỉnh máy lạnh tăng lên 27 độ. Bà Mai vẫn nhìn Vân, Vân nhếch miệng cười, rồi gật đầu chào bà bước ra ngoài khẽ đóng cửa phòng lại. Chiều, Kiều My lại đến, lần này cô thay một bộ váy khác cũng đẹp và sang chảnh, không kém gì bộ váy từ sáng. Cô mở cửa phòng thấy bà Mai đang nhắm mắt, tưởng bà đã ngủ cô lại gọi bà dậy. Bác, chiều giờ bác dậy đi mà còn ăn cơm nữa chứ. Bà Mai thật ra đang thức, nhưng thấy Kiều My đến nên giả vờ nhắm mắt lại, nghe Kiều My gọi bà vẫn cố tình không mở mắt. Gọi mấy lần mà không thấy bà Mai tỉnh dậy, Kiều My nghĩ là bà đang ngủ say nên ngồi xuống bên cạnh rồi giơ điện thoại lên chụp ảnh selfie. Cô ta chụp liên tiếp rất nhiều ảnh rồi ngồi lựa chọn những bức ảnh đẹp nhất của mình gửi cho Tuấn Vũ. Anh xem này, mẹ ngủ ngon chưa này? Kiều My thích thú nhắn tin cho người yêu. Mẹ vẫn còn ngủ hả em? Tuấn Vũ nhắn lại. Vâng, em đến một tiếng rồi nhưng thấy mẹ ngủ ngon quá nên không nỡ gọi để cho mẹ ngủ. Có lẽ hôm nay mẹ vui nên ngủ ngon giấc anh ạ. Cho mẹ ngủ thêm chút nữa, em gọi mẹ dậy. Hôm nay ăn cơm muộn một chút cũng được. Vất vả cho em rồi, ngày nào cũng nghỉ sớm vậy có ảnh hưởng đến công việc hay không đấy? Anh yên tâm, em làm xong công việc của mình rồi mới đến thăm mẹ. Với lại anh Minh là bạn của anh. Em đâu dám để anh mất mặt vì em chứ. Đang nhắn tin cho người yêu thì nhân viên giao cơm của bệnh viện đến. Bỏ đấy cho tôi. Bị cắt ngang câu chuyện, Kiều My tự dưng bực với nhân viên giao cơm. Cô nhân viên để khay cơm xuống rồi đi luôn. Kiều My tiếp tục cắm mặt vào điện thoại nói chuyện với Nghỉ Yêu mãi, cho đến khi Tuấn Vũ nói có việc đi ra ngoài mới thôi. Nói chuyện xong, bà Mai vẫn chưa ngủ dậy. Kiều My nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ 30 phút rồi, cô hơi bực bội nhưng gọi rất lớn. Chiều tối rồi đấy, có dậy ăn cơm không? Để người ta còn về nữa chứ, ai mà rảnh trông Bắc cả ngày được hả? Bà Mai nghe thấy Kiều My quát tháo ầm ĩ, không muốn cô làm ồn ở bệnh viện nên cũng từ từ mở mắt, nhưng không nhìn về phía Kiều My. Kiều My cũng cảm nhận được bà Mai không thích mình nên hậm hực nói. Tôi biết bác giận tôi từ sáng, bác cũng không ưa gì tôi, nhưng tôi cũng phải đến đây chăm sóc bác vì con trai bác. Bác ăn đi cho tôi nhờ. Vừa nói, Kiều My vừa xúc cơm canh thịt cá trộn lẫn vào trong một cái tô lớn như thể cho lợn ăn rồi đút vào miệng bà Mai. Dù không thích ăn, nhưng bà Mai cũng cố há miệng để nuốt. Vì nôn nóng ra về nên Kiều My đút liên tiếp 2-3 thìa cơm vào miệng, bà Mai nhai không kịp nên bị nghẹn. Trời ạ, có thìa cơm ăn cũng không xong, bà còn thua cả con nít nữa. Kiều My tức giận quăng cái bát ra khay quát, nhưng bà Mai không nghe được vì đang lên cơn nghẹn. Mặt bà Mai đỏ bừng lên, lúc này Kiều My mới sợ quá, lại gần bà Mai vỗ vỗ ngực cho bà. Bác làm sao vậy? Bà Mai trợn ngược mắt lên, Kiều My hoảng quá sợ bà Mai chết bất đắc kỳ tử, thì người liên quan đầu tiên chính là mình. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài la ầm lên. Cứu, cứu, cứu với! Vừa mở cửa phòng thì đụng ngay bác sĩ Thái đang đi vào. Có chuyện gì thế? Tôi... Bác ấy đang ăn cơm thì tự nhiên bị như vậy. Kiều My ấp úng. Bác sĩ Thái biết ngay nguyên nhân, liền dựa bà Mai rồi sơ cứu cho bà. Bà Mai ho sặc sụa vài cái rồi cũng hết cơn nấc. Bệnh nhân nên hạn chế cử động. Lần sau nên đút cơm cho bệnh nhân ăn, không được vội vàng. Cô rút kinh nghiệm, lần sau phải cho bệnh nhân ăn từ từ thôi. Chuyện này rất nguy hiểm. May mà tôi có mặt kịp thời, nếu chậm trễ thêm mấy phút nữa thôi, có thể bệnh nhân sẽ tử vong đấy. Thái hơi bực bội nhìn Kiều My nói, là bác sĩ điều trị chính cho bà Mai, anh cũng biết Kiều My là bạn gái của con trai bà. Nhưng chăm bệnh nhân kiểu này thì có vấn đề rồi. Thấy Thái nói đến hai từ tử vong, Kiều My sợ quá run lên. Xin bác sĩ đừng nói chuyện này với anh Vũ, anh ấy mà biết thì lo lắm, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ. Được rồi, cô ra ngoài đi, để tôi kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân. Nói xong, Thái nhấc điện thoại lên gọi cho Hà Vân mang dụng cụ y tế vào để kiểm tra tình trạng sức khỏe của bà Mai. Lúc này Hà Vân mới biết Kiều My cho bà Mai ăn bị nghẹn cơm, suýt nguy hiểm tới tính mạng. Cô giận lắm, càng giận Tuấn Vũ hơn vì đã chủ quan giao mẹ mình cho một người khác khi hoàn toàn không biết rõ về người đó. Vân hỏi thăm tình hình của bà Mai thế nào, may mà Thái nói đã ổn định không cần lo lắng nữa. Thái rủ Vân về cùng, nhưng cô nói còn chút việc nên muốn ở lại. Thái đi rồi, Hà Vân mới lại ngồi bên cạnh bà Mai, cầm tay bà lên khóc thút thít. Chắc là bác đang khó chịu lắm đúng không bác? Bà Mai nhìn Vân rớt nước mắt, bà vừa tủi thân vừa thương Vân. Cô lo lắng cho bà phát khóc mà bà lại không có cách nào để an ủi cô được. Cô đang làm cái gì thế? Kiều My mở cửa đi vào, thấy Hà Vân đang cầm tay bà Mai khóc thì khó chịu nói lớn. Hà Vân lúc này không nhịn Kiều My nữa nên đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mặt cô. Nếu cô ngắm không thể chăm sóc tốt cho bác ấy thì để nhân viên người ta chăm sóc. Cái gì? Cô là ai mà có quyền can thiệp vào chuyện của chúng tôi? Tôi là người chịu trách nhiệm về sức khỏe của bác ấy. Tôi có quyền yêu cầu những điều tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Kiều My nghe Hà Vân nói vậy thì cười khinh khỉnh. Từ khi nào mà mấy nhân viên y tế quèn như cô lại có quyền can thiệp vào công việc của gia đình bệnh nhân vậy nhỉ? Tôi không có thời gian để tranh cãi với cô. Tôi sẽ nói với con trai của bác ấy. Nếu cô còn hành hạ bác ấy theo cách này nữa thì đừng có trách tôi. Hà Vân nghiêm giọng nói một cách rành mạch, giọng nói sắc bén, ánh mắt chiếu thẳng về khiến Kiều My khiến cô ta cũng hơi khớp. Hà Vân giận tím người khi nghĩ đến cảnh Kiều My hồi nãy đút cơm cho bà Mai, đến nỗi bà bị nghẹn phải cấp cứu thì không thể nhịn được. Đứng đây một lúc nữa chắc cô nổi điên lên mất, nên cố kiềm chế cơn tức giận rồi quay lại nói với bà Mai. Bác nằm ở đây nghỉ ngơi một chút nha bác, cháu ra ngoài làm việc ạ. Giọng Hà Vân nghẹn lại vì giận và cả vì thương. Nói xong cô đi ra ngoài, không quên lườm Kiều My một cái còn sắc hơn cả dao cau. Sáng hôm sau, Hà Vân tự nấu cháo ở nhà rồi mang vào cho bà Mai ăn sớm. Hôm qua bà bị nghẹn nên chắc là họng còn đau và khó chịu lắm. Hà Vân bón cháo cho bà rất từ tốn. Cô vừa bón vừa nói chuyện với bà Mai. Gần hết bát cháo thì bất ngờ Kiều My đến. Cô kìa, cô bị điên à? Ai khiến cô làm việc này chứ? Kiều My tức giận, vừa nói vừa giằng cái bát cháo từ tay Hà Vân vứt xuống đất. Từ bao giờ mà cô có quyền xía vào chuyện nhà người khác thế hả? Hà Vân nóng mặt, nhưng cố kiềm chế vì đúng là việc này không phải là việc của cô. Hơn nữa, cô cũng không muốn bà Mai chứng kiến những cảnh cãi vã này nên xuống nước. Tôi thấy bác ấy đói, nên tiện thể chia cháo cho bác ấy ăn cùng. Tôi không có ý gì, mong cô thông cảm. Cô nói không có ý gì là ý gì? Cô đang nói cho trẻ con tin đúng không? Tôi chỉ đơn giản là như vậy. Nếu cô không tin thì thôi, tôi có việc phải ra ngoài rồi. Hà Vân đứng dậy định ra ngoài thì bị Kiều My túm tay kéo ngược trở lại. Đúng đấy, cô chưa đi được đâu. Lúc này thì Tuấn Vũ đẩy cửa đi vào, thấy hai người phụ nữ đang giằng co nhau, Tuấn Vũ ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì sao? Thấy người yêu đến, Kiều My liền đổi giọng chạy lại chỗ Tuấn Vũ ôm lấy cánh tay của anh rồi nói. Cái cô này, cho mày ăn bệnh bạ anh ạ. Em đã mất công nấu cháo ở nhà rồi, thế mà khi đến đây, thấy cô ta đang đút cháo cho mẹ ăn. Mấy cái cháo này mua ở bệnh viện thì làm gì có dinh dưỡng chứ. Em nói mà cô ta còn cãi chảy cãi cối, nói bệnh viện này ai cũng ăn như vậy. Nhưng mẹ nhà chúng ta thì đâu phải như bệnh nhân bình thường, mà phải được chăm sóc đặc biệt chứ. Tuấn Vũ nghe người yêu trình bày thì nhìn Hà Vân khó chịu nói. Chuyện ăn uống của mẹ tôi, chúng tôi sẽ tự lo. Nhiệm vụ của cô chỉ cần chăm sóc sức khỏe cho mẹ tôi là được. Từ nay, cô không cần phải cho mẹ tôi ăn bất cứ thứ gì nữa. Tôi yêu cầu cô chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Hà Vân đứng tại chỗ, hai tay run lên vì giận. Đương nhiên là Kiều My đang nói dối, nhưng tức cái Tuấn Vũ không chịu nhìn nhận quan sát mà lại nói một cách khách quan. Cô không tức cho bản thân mình mà tức thay cho bà Mai, người đang chịu sự giày vò của cô con dâu hờ kia. Thế mà thằng con trai bà có mắt không chồng cứ luôn bênh vực cho cô ta. Dù gì anh ta cũng nói đúng một phần, trách nhiệm của cô chỉ là chăm sóc bệnh nhân thôi. Chuyện ăn uống là do gia đình tự lo. Anh ta đã nói như vậy rồi thì cô cũng không còn cách nào khác can thiệp được nữa. Hà Vân quay sang nhìn bà Mai, bà cũng đang hướng ánh mắt nhìn về phía cô, đau đớn nhìn cô như muốn nói một lời xin lỗi. Hà Vân cũng không muốn cãi vã lúc này. Xin lỗi, là lỗi của tôi không nên làm quá phận sự của mình. Hà Vân cố nhẫn nhịn rồi cúi chào bà Mai bỏ ra khỏi phòng. Hà Vân đi ra ngoài hành lang, gió buổi sáng sớm lạnh lạnh táp vào mặt. Cô đứng lại dựa vào cây cột, cứ nghĩ đến cảnh Kiều My đút cháo cho bà Mai một cách thô lỗ, rồi lại tưởng tượng cái miệng của bà Mai cứ há ra, rồi hớp hớp như con cá bị mắc cạn, cô cầm lòng không được. Cô lại nghĩ đến cảnh mẹ mình trước lúc hấp hối, mắt cay xè. Em sao vậy? Một bàn tay khẽ đặt lên vai Hà Vân, khiến cô giật mình quay lại. Anh Thái! Em khóc đấy à? Thái ngạc nhiên khi nhìn thấy nước mắt đang vươn lên trên gương mặt xinh đẹp của Hà Vân. Anh lo lắng hỏi tiếp. Có chuyện gì đã xảy ra sao em? Hà Vân lắc đầu nhoẻn miệng cười. Không có gì đâu anh. Không có chuyện gì sao em lại khóc? Thái nghi ngờ hỏi. Tự dưng em nhớ mẹ thôi. Em không có chuyện gì thật mà. Thái nhìn Hà Vân ánh mắt đượm buồn. Anh muốn đưa tay ôm cô vào lòng mình, muốn che chở cho cô gái nhỏ bé này, muốn được là bờ vai để cô dựa vào mỗi khi khóc. Nhưng anh lại không thể, bởi đã không dưới hai lần Hà Vân từ chối tình cảm của anh. Thái là bác sĩ đã làm việc ở bệnh viện này 10 năm, bố mẹ anh cũng là bác sĩ kỳ cựu ở đây, họ đã nghỉ hưu, nhà chỉ có một thằng con trai nhưng gần 40 tuổi rồi Thái vẫn chưa lập gia đình. Có thể là công việc quá bận, cũng có thể là anh chưa tìm được người phụ nữ nào có thể đi cùng anh trong suốt quãng đời còn lại. Cho dù những người phụ nữ hay ngay cả những cô gái trẻ vây quanh anh cũng không ít. Khi mẹ Hà Vân bị bệnh phải vào bệnh viện điều trị, Thái chính là bác sĩ điều trị cho mẹ cô. Vì phát hiện ra căn bệnh quá muộn nên dù đã hết sức hết lòng để cứu chữa nhưng mẹ Hà Vân vẫn không qua khỏi. Hà Vân lúc đó đang là cử nhân văn khoa của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nhưng sau khi mẹ bị bệnh, cô đã bỏ dở công việc học hành của mình mà chuyển sang học trung cấp điều dưỡng. Cô muốn tự tay có kiến thức để chăm sóc cho mẹ mình, vừa học vừa chăm mẹ. Nhà có hai mẹ con nên rất díu nhau lên thành phố này. Ông bà ngoại thì ở quê, bố thì mất sớm. Mẹ không đi bước nữa mà ở vậy nuôi Hà Vân cho đến khi cô vào đại học. Quá lao lực nên bà đã mắc bệnh nhưng lại không nói cho con biết. Hà Vân rất hối hận, cô luôn tự trách bản thân mình vì đã quá chú tâm vào công việc học hành không để ý đến mẹ. Cô có nhận thấy mẹ thỉnh thoảng bị buồn nôn rồi người cũng có vẻ xanh xao, nhưng cô chỉ nghĩ đó là những bệnh vặt bình thường như mẹ cô nói. Cô quá chủ quan nên mãi khi mẹ cô ngất xỉu cô mới đưa vào bệnh viện thì đã không còn nhiều thời gian nữa. Sự ra đi của mẹ khiến Hà Vân bị hụt hẫng và dằn vặt trong một thời gian dài. Cô không có cách nào để tha thứ được cho bản thân. Cô lao vào học điều dưỡng với tâm niệm sẽ hết lòng chăm sóc cho những bà mẹ như mẹ mình. Cô xem như đó là một cách trả hiếu, không để cho đứa con như cô phải hối hận. Thái là người chứng kiến tất cả khoảng thời gian Hà Vân chăm mẹ trong bệnh viện cho đến lúc cô học điều dưỡng và ra trường làm việc ở bệnh viện này. Anh vừa cảm phục vừa thấy thương cô gái bé nhỏ nhưng nghị lực phi thường và có tấm lòng nhân ái. Hà Vân cũng mang ơn Thái vì đã luôn hết lòng vì mẹ mình trong suốt thời gian bà bị bệnh. Nhưng hai người chỉ dừng ở đó, chỉ là sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn của một người dành cho một con người. Chuyện tình cảm khó mà giải thích. Thái là một bác sĩ tài giỏi, gia đình tri thức, cao giáo, đẹp trai, tính tình nhẹ nhàng từ tốn, sống có trách nhiệm. Những phẩm chất ở người đàn ông này luôn là ao ước của các cô gái. Hà Vân cũng nhận ra điều đó, nhưng tình cảm với Thái thì cô chưa từng rung động. Thái vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh cuộc đời của Hà Vân, dù biết cô vẫn chưa chấp nhận mình, nhưng anh không bỏ cuộc. Anh tin có một ngày Hà Vân sẽ phải cảm động về tấm chân tình của mình. Anh đau lòng khi thấy Hà Vân buồn. Cô cứ sống thui thủi như vậy 5 năm rồi, một mình không có ai thân thích ở thành phố rộng lớn này. Hà Vân. Thái định nói điều gì đó với cô, nhưng Hà Vân đã kịp gạt đi. Thôi, đến giờ em phải vào làm việc rồi. Em đi nha anh. Hà Vân nói xong thì cười rồi quay mặt đi. Thái cảm nhận được Hà Vân đã nhận ra anh muốn nói gì và cố tình né tránh anh. Vân đi qua phòng bà Mai, thấy Tuấn Vũ và Kiều My vừa bước ra khỏi phòng, đang dắt nhau đi ăn sáng thì phải. Cô không kìm được lòng, mở cửa vào xem bà Mai như thế nào. Thấy cánh cửa hé mở, phản xạ tự nhiên của bà Mai nhìn ra. Thấy Hà Vân, tự dưng nước mắt bà Mai chảy ra. Bà muốn nói với cô một lời xin lỗi vì hành động thô lỗ của con trai mình lúc nãy. Bà biết là anh ta đang hiểu lầm Hà Vân và trách nhầm cô, nhưng biết làm thế nào để cho nó hiểu ý mình bây giờ. Bà bất lực nhìn Hà Vân mà hàng nước mắt chảy dài. Thấy bà Mai nhìn mình khóc, Hà Vân vội chạy lại bên cạnh rồi an ủi. Cháu không sao, bác đừng khóc. Cháu biết bác đang cảm thấy áy náy với cháu vì sự việc lúc nãy. Cháu không buồn, cũng không trách anh Tuấn Vũ đâu, bởi vì anh ấy cũng không biết sự việc xảy ra. Bác đừng suy nghĩ nhiều nha bác, làm như vậy cháu lại càng buồn hơn đấy. Bà Mai sụt sùi không khóc nữa. Hà Vân vừa cười vừa khóc, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhìn xuống cái thau đựng bát đĩa bẩn. Bát cháo hôm nay không còn một chút nào, chắc là lúc nãy Kiều My đã cho bà ăn hết số cháo cô ta mang vào rồi. Hà Vân thoáng hoảng hồn khi nghĩ đến lúc nãy Kiều My cho bà Mai ăn, nhưng cô kịch suy nghĩ lại, lúc nãy có mặt Tuấn Vũ, mà Kiều My thì lại sợ anh ta một phép, nên chắc chắn sẽ không dám hành hạ ngược đãi bà Mai, cô yên tâm hơn một chút. Lúc nãy chắc cô ấy không làm gì bác chứ? Bà Mai hơi hé môi cười. Vân hiểu ý, chắc là không sao rồi, cô thở phào yên tâm. Vậy bác nghỉ ngơi một chút đi, cháu đến giờ phải đi làm việc rồi, lúc tiện cháu sẽ vào thăm và nói chuyện với bác nhé. Ánh mắt bà Mai dịu dịu, Vân khẽ gật đầu cười chào bà Mai rồi đi ra ngoài. Đến giờ ăn trưa, Kiều My lại đến thăm bà Mai. Từ công ty cô qua bệnh viện cũng mất 20 phút đi xe máy. Được nghỉ có 1 tiếng rưỡi mà đi mất 20 phút rồi nên Kiều My cũng mệt và sinh ra cáu gắt. Nhưng để lấy lòng được người yêu thì cô ta vẫn cố nén lại, ngày nào cũng 3 lần đến chăm sóc bà Mai. Kiều My biết chỉ có cách này mới có thể chinh phục được hoàn toàn Tuấn Vũ. Vây quanh Tuấn Vũ có quá nhiều cô gái xinh đẹp hơn cô, tài năng hơn cô và địa vị hơn cô. Tuấn Vũ lại là người đào hoa và đa tình. Trước Kiều My, anh đã có hàng chục mối tình. Người yêu cũ của anh bây giờ vẫn còn vài cô liên lạc. Tính tình của Tuấn Vũ lại có chút hoang dã, em gái nào anh cũng chiều được. Nhưng có một điểm mà những cô gái kia không biết, đó là Tuấn Vũ rất yêu thương mẹ mình. Chỉ có đánh vào điểm yếu này của anh thì cô mới có thể chiến thắng được những cô gái ngoài kia. Vừa bước vào phòng, Kiều My đã ngửi thấy có mùi gì đó thum thùm rất khó chịu. Cô càng tiến lại gần thì cái mùi đó lại càng xông vào mũi mình. Kiều My nhíu mày nâng chân bà Mai ra. Trời đất ơi, bà lại đi ra bỉm nữa hả? Đúng là cái thứ báo con báo cháu mà, có làm được tích sự gì đâu. Sao mà không chết quách đi cho xong chứ? Kiều My lấy tay bịt mũi rồi khẽ xé cái bỉm của bà Mai ra. Ngay lập tức cô buông tay ra rồi nôn ọe xuống đất. Khiếp thật, ăn cái thứ gì mà mùi kinh quá đi mất. Vừa lúc này thì nhân viên giao đồ ăn đi đến. Cô gọi hộ lý giùm tôi cái. Cô nhân viên trơ mắt ra nhìn rồi để cái khay thức ăn xuống bàn. Vốn cũng không ưa gì thái độ khách dịch của Kiều My nên cô không nói không rằng bỏ đi. Đợi một lúc không thấy cô hộ lý nào đến, Kiều My tức giận lẩm bẩm. Cái con Cầm kia, không biết có nói giùm mình không nữa mà đến giờ này không thấy mặt mũi đứa nào đến. Không thể chịu đựng được cái mùi phân đang bốc ra từ người bà Mai, Kiều My đành phải miễn cưỡng đứng dậy. Cô không thể tự tay mình thay bỉm lau rửa cho bà dù chính miệng cô nói với Tuấn Vũ bản thân mình sẽ tự tay vệ sinh cho bà, Kiều My đành phải đứng dậy đi tìm hộ lý. Cũng may vừa ra đến cổng thì thấy hộ lý đang đẩy xe thu đồ vệ sinh của các bệnh nhân đi qua. Cô đi vào đây tôi nhờ một chút. Kiều My vẫy hộ lý lại rồi nói. Có chuyện gì vậy? Cô đi vào đây đã. Kiều My vừa nói vừa kéo tay cô hộ lý đi vào phòng bà Mai. Bà ấy đi ra bỉm rồi, cô thay hộ tôi đi. Cô nhân viên hộ lý mở to mắt tròn xoe nhìn Kiều My. Hình như tôi nhớ là cô đòi tự tay làm cho bệnh nhân cơ mà. Lúc trước thấy con trai bà ấy muốn thuê hộ lý làm, nhưng cô nói là tự mình làm được, vậy cô hãy tự làm đi. Cô nhân viên được thể tự đắc nói, ban đầu chính Tuấn Vũ cũng định thuê trọn gói người chăm sóc cho bà Mai. Trang, nhân viên hộ lý, chính là người sẽ phụ trách việc tắm rửa vệ sinh cho bà. Nhưng chính miệng Kiều My đã nói mình sẽ làm, không phải thuê ai cả, nên bây giờ Trang mới có dịp mà lên mặt với cô ta. Cô làm đi, tôi trả tiền cho cô. Kiều My rút từ trong ví của mình ra hai tờ 500.000, giơ ra phe phẩy trước mặt Trang. Thấy thái độ của Kiều My coi thường người khác quá, Trang nhếch mép nói. Cô có cho tôi 10 triệu, tôi cũng không làm đấy. Tôi không thích làm, cái miệng cô dẻo quá cơ mà. Giờ thì tự tay mình chăm sóc mẹ chồng cho chu đáo đi. Không thì người yêu anh ta sẽ bỏ cô đấy. Đúng là cái đồ hai mặt. Con khốn này, mày biết cái gì mà xía vào chuyện của tao hả? Mày không làm thì cút, tao thuê người khác. Cái đồ nhân viên vệ sinh dọn dẹp quèn mà dám lên mặt với ai hả? Bị nói trúng tim đen, Kiều My tức giận sừng cổ lên. Có chuyện gì vậy? Hà Vân đi ngang qua phòng bà Mai thấy cửa phòng mở, bên trong lại có tiếng cãi vã của hai người phụ nữ, nên lo lắng nhìn vào thì thấy Trang và Kiều My đang to tiếng với nhau. Mày xem, cái con giả tạo này, ban đầu miệng mồm cứ xoen xoét, đòi tự tay làm vệ sinh cho bệnh nhân. Bây giờ bái đi ra quần thì lại không chịu thay bắt tao thay. Tao đếch thay đấy, có cho tao tiền tao cũng đếch làm, để coi. Hà Vân liếc nhìn bà Mai, bà cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt thất vọng và đau khổ. Được rồi, để tôi làm cho. Hà Vân nói rồi xắn tay áo đi về phía bà Mai. Ai khiến cô? Kiều My thấy vậy, liền túm tay Hà Vân giật ngược lại. Cô đi ra ngoài đi, đây không phải là việc của cô. Tôi không cần cô nhúng tay vào việc của nhà tôi. Hà Vân không muốn cãi vã với Kiều My nên vẫn lẳng lặng đi về phía bà Mai, nâng người bà Mai dậy rồi nhẹ nhàng xé cái tã quần đang mặc của bà ra thay. Dừng lại, tôi nói cô đi ra ngoài cơ mà, sao mặt cô chơi như mặt thớt vậy? Hay là cô không hiểu tiếng người? Chàng thấy Kiều My mắng Vân xa xả như vậy thì cũng bức xúc thay cho bạn liền nói. Ê, cái con giả tạo kia, tao định không nói rồi, nhưng mà mày quá đáng quá. Hà Vân nó thương bà cụ nên mới giúp cho bà ấy cho nó giúp mày à? Mày không làm được thì để người ta làm. Tôi không nói cô. Nhưng mày đang nói bạn tao, con người phàm nhìn thấy những việc trướng tai gai mắt thì phải can thiệp vào chứ. Tính tao là vậy, mày dám làm gì tao? Cái con điên này, mày lại dám thách tao à? Mày có tin là chỉ cần tao nói một câu là mày mất việc luôn không hả? Ôi, tao lại sợ quá. Mày thử nói một câu xem nào. Trời đất ơi, mày tưởng tao sợ mày chắc? Mẹ cái con này. Gớm chưa? Cái miệng đẹp đẽ như thế, ăn mặc sang trọng như thế, nước hoa thì thơm phương phức, mà thử ra câu nào thì thối câu đấy. Còn thối hơn cả cái bãi phân mà bệnh nhân vừa thải ra kia kìa. Trang vừa nói, vừa bịt mũi chế giễu Kiều My. Trong lúc hai người đang cãi nhau thì Hà Vân đã thay xong đồ và rửa ráy cho bà Mai sạch sẽ. Thôi Trang, mình đi. Hà Vân để đồ của bà Mai trong một cái bịch, rồi xách trên tay, vừa nói vừa can Trang. Trang thấy bạn mình đã xong việc cũng không muốn cãi vã với Kiều My nữa, nên định bỏ đi, thì Kiều My đã túm vai áo Trang kéo lại. Sao? Sợ rồi à? Muốn rút lui à? Trang gạt tay của Kiều My khỏi vai áo của mình rồi cười nói. Mày nhìn lại mày đi, mày là cái thá gì mà tao phải sợ? Con này chưa biết sợ ai bao giờ nhá. Mày cầu trời khấn Phật, hoặc là thay đổi thái độ với bệnh nhân đi. Mày đừng có mà thảo mai trước mặt con trai bà ấy. Làm việc ác thế nào rồi cũng lộ thôi. Coi chừng có ngày anh ta biết được, anh ta đá mày ra đường đấy. Loại đàn bà điêu ngoa. Mẹ mày, mày dám chủ tao à? Kiều My túm tóc Trang giật lại. Trang cũng không vừa, quay trở lại túm lấy tóc của Kiều My giật giật, rồi cào cấu lên đầu lên cổ cô ta. Hà Vân thấy vậy cũng hoảng hồn vội can hai người. Thôi đi, hai người có thôi đi không hả? Đây là phòng của bệnh nhân đấy. Hà Vân vừa nói vừa xông vào lôi Trang ra ngoài. Trang là người làm việc tay chân nên khỏe hơn hẳn Kiều My. Một nắm tóc của Kiều My bị Trang giật ra nằm trong lòng bàn tay Trang. Chỉ cần chậm vài phút nữa thôi, chắc chắn Kiều My sẽ thua thê thảm trong tay Trang rồi. Phải khá vất vả, Hà Vân mới lôi được Trang ra khỏi phòng bà Mai. Được rồi, mày buông tao ra đi. Gớm, đau quá đi mất. Chàng cáu kỉnh, dứt tay Hà Vân ra khỏi cổ tay mình xoa xoa. Mày ấy, mày tội gì phải nhường nhịn cô ta chứ? Mày để cô ta leo lên đầu lên cổ chửi như vậy mà được à? Thế mà đã cắm đầu cắm cổ hầu hạ người ta. Tao biết mày bức xúc cho tao nên mới làm như thế. Nhưng tao thương bác Mai, chứ cô ta tao chả thèm quan tâm. Nhưng mày mà cãi nhau với cô ta rồi đánh nhau sinh chuyện ồn ào, thì người thiệt đầu tiên là mày đấy. Dù sao người ta cũng là bệnh nhân, người ta không thích, người ta có thể chuyển đến bệnh viện khác. Còn chúng ta là nhân viên, là người làm công ăn lương. Nếu có chuyện gì sẽ bị kiểm điểm kỷ luật, thậm chí là đuổi việc. Tao cũng không muốn vì tao mà mày bị liên lụy đâu. Chứ cái ngữ như cô ta thử ra đường mà xem, mày cũng biết tao đâu có hiền mà đúng không? Hà Vân cố xoa dịu Trang để cô bình tĩnh lại. Được rồi, tao đi làm đây. Cứ nhìn thấy mặt con đấy là tao ngứa hết cả mắt lên. Tao mà gặp nó lần nữa, thấy thái độ vẫn sắc sược như vậy thì đừng có trách. Mẹ nó chứ, tưởng có tiền muốn làm gì cũng được à? Chắc gì nó đã có tiền, hay là tiền của thằng bồ nó? Trang vẫn còn bức xúc. Thôi, mày đừng tức nữa. Tiền của ai cũng không liên quan đến mình. Mày tức nhiều cho xấu gái ra đấy, đi làm đi. Hà Vân cố tình nói giọng đùa cợt để bạn hạ hỏa. Kiểu Mi tức tối vì bị Trang sỉ nhục mà chưa kịp phản pháo lại, còn bị giật mất một nắm tóc nữa chứ. Người thì đau đớn, cơn tức lại càng bùng bùng giận đùng đùng lên, không có ai để mà trút lên. Quần áo thì sộc sạch, đầu tóc thì rối bời. Cô ta nhìn lại phía bà Mai cũng đang trừng trừng mắt nhìn cô. Bà vui lắm à? Thấy tôi bị đánh bà hả hê lắm phải không? Cũng tại bà hết, có đi ăn với đi vệ sinh thôi mà cũng không xong. Còn hai con đó, tôi sẽ không tha cho chúng nó đâu. Kiều Mi tức tối chút giận lên đầu bà Mai, mặc cho bà không biết phản ứng lại những câu mắng chửi thậm tệ và vô lý của mình. Nhưng miễn là có người để chút giận thì cô ta cứ nói cứ chửi thôi. Mắng chửi bà Mai xa xả một hồi xong vẫn không thấy Hà giận, càng nghĩ đến càng cảm thấy ấm ức, nên cô ta quyết định đến tận công ty của Tuấn Vũ để mách. Tuấn Vũ từng là kỹ sư xây dựng, sau khi đi làm trong cơ quan nhà nước 7 năm thì tự ra ngoài mở công ty riêng. Vì có mối quan hệ từ trước cộng với khả năng ngoại giao tốt, chuyên môn cao nên công ty của anh lớn mạnh rất nhanh. Tuấn Vũ tuy không phải người có vạch xuất phát cao, nhưng anh lại tự lập từ sớm và từng được vinh danh là một trong 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất cả nước. Công ty của anh tuy chưa lớn tầm quốc gia nhưng cũng có tiếng ở trong khu vực này. Được tiếng là doanh nhân đi lên từ hai bàn tay trắng, lại cao to đẹp trai, gương mặt phong trần, ăn nói khá, ga lăng nữa nên anh khá đào hoa. Từ thời còn là sinh viên, Tuấn Vũ đã có 3-4 mối tình vắt vai, khi đi làm cũng có thêm vài mối tình nữa. Cho đến khi thành lập công ty và đi vào làm ăn ổn định thì những cuộc tình của anh không đếm được trên đầu ngón tay. Con gái đi qua cuộc đời của anh, có khi chính anh cũng không nhớ hết nữa. Gái quê có, gái thành phố có, tiểu thư cũng có, thậm chí có cả những người đàn bà hơn tuổi. Tuấn Vũ thích phiêu lưu tình ái, anh ta thích cảm giác được chinh phục và bị chinh phục, nhưng lại mắc cái tật cả thèm chóng chán. Những cuộc tình của anh ta kéo dài cao nhất là 3 tháng, chỉ có Kiều Mi là được lâu nhất, đến giờ đã 6 tháng rồi. Không phải vì Kiều Mi xinh đẹp nhất, mà cũng không phải vì cô ta giàu có nhất, mà chính vì cô ta biết cách đánh vào điểm yếu của Tuấn Vũ. Tuấn Vũ không có cha từ nhỏ, mẹ anh không đi bước nữa mà ở vậy nuôi anh. Tuấn Vũ rất yêu kính mẹ, chuyện gì anh ta cũng nghe theo mẹ, và đặc biệt hiếu thảo. Thấy Kiều Mi hết lòng chăm sóc mẹ, anh ta có chút cảm động nên duy trì mối quan hệ này lâu nhất. Kiều Mi đã thành công khi sử dụng chiêu này. Tuấn Vũ ngày càng yêu chiều Kiều Mi, cô muốn gì anh cũng đáp ứng, chỉ cần cô chịu khó chăm sóc bà Mai. Thậm chí anh còn có ý muốn cưới cô làm vợ, bởi dù có đa tình, nhưng anh biết kiếm được một người con gái có thể hết lòng vì mẹ mình rất khó. Kiều Mi đã làm được việc đó, nên Tuấn Vũ lấy làm cảm kích lắm. Sau vài lần thấy Kiều Mi tỏ ra quan tâm và tự tay chăm sóc mẹ mình, anh hoàn toàn yên tâm giao việc này cho cô mà không nghi ngờ gì. Kiều Mi tự ý đi thẳng vào phòng của Tuấn Vũ mà không nghe lời của thư ký can ngăn. Tuấn Vũ có một nguyên tắc là trong khi làm việc thì không được ai đến đây quấy rầy, kể cả bạn gái. Công việc là công việc, tình yêu là tình yêu. Hai chuyện này độc lập và không liên quan đến nhau. Nhưng có lẽ vì giận quá mất khôn nên Kiều Mi đã quên mất việc này, mặc cho cô thư ký đã hết lời can ngăn. Khi làm việc, Tuấn Vũ thường tập trung rất cao độ nên anh không muốn người khác quấy rầy. Mọi việc gặp gỡ đối tác hay ai đều đã được thư ký lên kế hoạch rõ ràng. Khi vào cũng có thư ký báo trước, nhưng lần này Kiều Mi nằng nặc đòi tự mình chạy vào phòng Tuấn Vũ gõ cửa. Vào đi. Tuấn Vũ cứ nghĩ là thư ký của mình gõ cửa nên nói. Anh. Tuấn Vũ nghe tiếng nói không phải của thư ký thì nhìn lên. Kiều Mi bất thình lình xuất hiện trước mặt anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cô thư ký thấy vẻ mặt của Tuấn Vũ hơi khó chịu nên vội vàng giải thích. Xin lỗi giám đốc, tôi đã nói với cô ấy rồi, nhưng cô ấy không chịu nghe. Cô ấy cứ đòi chạy vào đây, tôi không cản kịp. Tuấn Vũ nghe thư ký nói xong thì cau mày hỏi Kiều My. Em đến đây có chuyện gì? Sao không báo trước với anh? Em không thể chịu đựng được nữa rồi, anh mau đuổi cô ta đi. Cô thư ký đang đứng thì xanh mặt, cô tưởng là Kiều My đang nói về mình khi cô ngăn cản Kiều My vào đây. Thưa giám đốc... Thư ký đang định bảo chữa cho mình thì Tuấn Vũ giơ tay cản lại. Được rồi, cô không cần nói nữa. Có chuyện gì em nói rõ ra đi. Tuấn Vũ tỏ ra vẻ không hài lòng với Kiều My. Cái con bé hộ lý ở bệnh viện ấy, nó hỗn hào với em. Nó còn nói lớn tiếng thách thức, không chịu dọn vệ sinh cho mẹ. Lại còn cái cô điều dưỡng hôm nọ nữa chứ, cứ thích xía vào chuyện nhà người khác. Bọn họ ủa và bắt nạt em. Kiều My bức xúc nói một tràng giang đại hải. Tuấn nghe mấy câu đầu thì không nghe nữa. Anh nhìn xuống bàn mà không nhìn Kiều My. Anh chán nản lắc đầu. Có thế thôi, mà em cũng đến tận đây để trình bày với anh sao? Không phải chỉ có thế thôi đâu, hai người đó còn đánh em nữa, đây này anh coi đi. Kiều My vén tóc của mình, để người yêu nhìn thấy cái gáy cổ có mấy vết bầm do Trang đã cào cấu cô hồi nãy. Được rồi, em đứng lại cho nghiêm chỉnh, giờ em muốn gì? Anh đến bệnh viện gặp lãnh đạo và kêu ông ta đuổi việc hai con bé đó đi, em không thể chịu được nỗi nhục này. Tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm, hoặc là bà Mai có chuyện nên Kiều My mới cất công vội vàng đến đây để báo với anh. Ai ngờ chỉ có mấy việc lặt vặt này mà xông xáo chạy vào phòng anh bất chấp sự ngăn cản của thư ký. Chưa nói, Kiều My cư xử một cách thiếu văn hóa như vậy khiến cho Tuấn Vũ bị mất mặt, lại còn có ý sai khiến anh phải làm theo ý của mình chỉ vì cô ta bức xúc. Tuấn Vũ đã không vui rồi. Thôi, em về đi. Tuấn Vũ cố nén cơn giận vì nghĩ đến công sức chăm sóc mẹ mình của Kiều My. Nhưng Kiều My hình như không nghĩ được như vậy. Thấy người yêu tỏ vẻ hờ hững không quan tâm, cô bức xúc nói. Anh không quan tâm đến việc em bị làm nhục, hay là anh xót cô ta, không muốn đuổi việc cô ta? Em đang nói cái gì thế? Em nói không phải hay sao? Rõ ràng cô ta có tình ý với anh, nếu không thì tự nhiên xía vô việc của mẹ anh làm gì? Kiều My tức giận với Hà Vân, giận lây sang cả Tuấn Vũ. Bây giờ em cho anh một lựa chọn, một là anh phải đuổi việc hai người đó, hai là chúng ta chia tay đi. Kiều My bất ngờ thốt ra lời nói của mình mà không suy nghĩ. Cả Tuấn Vũ và cô thư ký đều há hốc miệng ngạc nhiên nhìn Kiều My. Kiều My cũng kinh ngạc không kém khi chính miệng mình thốt ra câu nói đó. Nhưng bây giờ đã chót nói ra rồi, lại có mặt cô thư ký ở đây, Kiều My không thể nói hai lời, cô ta lo lắng chờ đợi phản ứng của Tuấn Vũ. Thấy thư ký của mình đang đứng ở đó, Tuấn Vũ cũng tìm cách né tránh. Thôi em về đi, chuyện này chúng ta nói sau, giờ anh đang phải làm việc. Nói xong thì quay sang nhìn thư ký. Cô Thanh, tiễn khách về giúp tôi. Cô thư ký tuân lệnh của sếp nên lịch sự đưa tay mời Kiều My. Xin mời chị. Kiều My biết mình đã nói hớ nên không dám hung hăng như lúc đầu nữa. Với lại nhìn thấy thái độ của Tuấn Vũ không quay sang năn nỉ cô nên cũng hơi sợ, không dám làm càn làm quấy nữa, ngoan ngoãn đi theo cô thư ký đi ra ngoài. Tuấn Vũ nãy giờ cố nén cơn giận để không cư xử một cách thô lỗ làm mất mặt mình. Dù sao thì đây cũng là công ty của anh, lại đang có mặt của thư ký nữa. Anh không muốn người ta dị nghị nên cố nén xuống tìm cách đuổi Kiều My đi để giảm cơn giận xuống. Trong cuộc đời của mình, Tuấn Vũ chỉ có nói lời chia tay với người khác, chứ chưa ai dám lên tiếng đòi chia tay với anh. Vậy mà Kiều My chỉ vì một việc nhỏ nhặt không liên quan đến anh ta mà dám nói câu đó, thậm chí còn nói trước mặt người khác. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy bị mất sĩ diện. Khi thấy hai cô gái đi rồi, anh ta mới đứng dậy tức giận, đặt cọc tài liệu trên tay mình xuống bàn một cái rầm. Mẹ kiếp, cô ta đang làm cái quái gì đấy không biết. Tuấn Vũ tức tối chửi thề. Giờ cơm trưa, sợ Kiều My không đến để chăm sóc mẹ mình, nên Tuấn Vũ tranh thủ nghỉ trưa đến chăm mẹ. Nhưng vừa để cửa vào phòng thì thấy Hà Vân đang cho mẹ mình ăn cơm. Hà Vân thấy Tuấn Vũ đến thì bất ngờ, hơi luống cuống đứng lên giải thích. À, tôi thấy không có ai đến cho bác ăn nên tiện đút cơm cho bác luôn, không phiền anh chứ. Nghĩ lại lời của Kiều My nói lúc nãy là Hà Vân có ý đồ với mình nên cố tình xía vào chuyện của bà Mai, Tuấn Vũ nói luôn. Không phiền, nhưng tôi không muốn mang ơn ai hết. Tôi sẽ trả tiền cho cô. Cô cũng đừng nghĩ là làm mấy cái việc này là sẽ lấy lòng được tôi. Tôi muốn rõ ràng trong mọi chuyện. Hà Vân vô cùng kinh ngạc khi Tuấn Vũ nói ra những điều đó, bởi trong thâm tâm cô chưa từng có ý nghĩ là làm việc giúp bà Mai để lấy lòng anh ta. Hóa ra lòng dạ của người đàn ông này cũng giống như cô người yêu xấu tính của anh ta mà thôi. Đúng là nồi nào thì úp vung đó. Hà Vân rất bức xúc vì bị nghi oan, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tuấn Vũ đã rút ví rồi lấy tiền đưa cho cô. Đây là tiền công của cô. Hà Vân cố nén cơn giận để không phải to tiếng trước mặt bà Mai. Tôi nói lại một lần nữa cho anh rõ. Thứ nhất, tôi chỉ muốn giúp bác. Thứ hai, tôi không làm việc này để lấy tiền. Thứ ba, là điều quan trọng nhất, tôi không hề có chút tình ý nào với anh. Anh nghe rõ đây, tôi không hề có chút tình cảm nào với anh cả. Hà Vân nói giọng có chút run run vì giận và bị tổn thương lòng tự trọng của một cô gái. Cơn giận cứ nghẹn lại vì không dám thoát ra ngoài. Cô quay lại nhìn bà Mai gật đầu chào bà để đi ra ngoài. Bà Mai hướng ánh mắt xin lỗi về phía cô nhưng không thể làm được gì. Đứa con trai trời đánh của bà vừa làm tổn thương một cô gái tốt. Hà Vân đi như chạy ra tận hành lang bệnh viện, không thấy ai nữa mới dám đứng lại, ôm mặt bật khóc tức tưởi. Cô uất ức vì bị hiểu nhầm lòng tốt của mình thành lợi dụng người khác. Cô chưa từng nghĩ rằng mình hạ thấp bản thân để đi cầu xin tình cảm của người khác, nhất là đối với đàn ông, lại là một người đàn ông trăng hoa như Tuấn Vũ. Thậm chí cô nhìn Tuấn Vũ còn ghét, chứ đừng nói là có tình cảm gì. Cô uất ức cho bản thân mình lại cũng thương cho bà Mai. Sao bác ấy lại có một đứa con trai xấu xa như anh ta nhỉ? Hà Vân vừa khóc vừa nghĩ. Từ đằng xa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hà Vân đang đứng ở hành lang. Cô đứng một mình vai rung rung, đoán chắc là Hà Vân đang khóc rồi. Thái đi rất nhanh lại chỗ cô. Có chuyện gì vậy Vân? Hà Vân nghe tiếng nói thì giật mình quay lại. Thấy Thái đang nhìn mình lo lắng, cô vội vàng lấy tay lau nước mắt nói. Không có chuyện gì đâu anh. Em đừng giấu anh. Rõ ràng là em đang khóc kia kìa. Không phải là em lại nhớ mẹ nữa chứ? Hà Vân nghe Thái nhắc đến mẹ thì nước mắt lại ứa ra. Anh xin lỗi. Thái bối rối nói. Không sao, không phải lỗi của anh. Có chuyện gì, có thể nói với anh được không? Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là em hơi bức xúc một chút thôi. Ai bắt nạt em? Thái lo lắng hỏi. Cũng không hẳn thế. Em đừng ngại cứ nói đi, anh có thể giúp em được mà. Có ai đó nói gì em sao? Thấy Thái có vẻ sốt sắng như vậy, Hà Vân cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Anh cứ làm như em là trẻ con không bằng ấy. Ai mà bắt nạt được em chứ, chỉ là có chút bức xúc nên tức quá xả chút thôi. Giờ thì xong rồi, những chuyện không hay ho thế này em cũng không giữ lâu trong lòng mình đâu. Ừ, nếu là chuyện không hay thì đừng nghĩ đến nó nữa. Vâng. Hà Vân cố nặn một nụ cười để Thái yên tâm. Thực ra cô không muốn nói với Thái là vì không muốn anh quan tâm quá vì mình. Bản thân cô cũng hiểu mình không hề có tình cảm với Thái nên không muốn anh phải mất tâm sức quá nhiều vì cô. Thôi, em phải vào làm việc đây. Hà Vân cố tình né tránh Thái. Ừ. Thái buồn bã nhìn theo dáng Hà Vân đang đi dần xa phía mình. Anh cũng hiểu Hà Vân cố tình tạo khoảng cách với anh, nhưng anh vẫn không muốn bỏ cuộc. Ít nhất là trong lúc này, Hà Vân vẫn chưa có ai, có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội. Tuấn Vũ quay lại chỗ giường của mẹ, cầm chiếc khay lên rồi đút cơm cho mẹ ăn tiếp, nhưng bà Mai quay mặt đi không thèm nhìn con trai. Mẹ, mẹ không muốn ăn nữa à? Cơm đang còn nhiều mà. Tuấn Vũ hỏi, nhưng bà Mai cũng không thèm trả lời mà im ỉm nhìn ra phía cửa sổ. Thấy thái độ lạ của mẹ, Tuấn Vũ thoáng ngạc nhiên. Anh xoay người về phía hướng bà Mai nhìn. Mẹ, con làm gì sai sao? Mẹ nhìn con này. Bà Mai nhắm mắt lại giận dỗi không thèm nhìn con trai. Mẹ giận con đấy à? Tuấn Vũ vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao mẹ lại giận mình. Mẹ giận con vì cô điều dưỡng ấy sao? Nghe đến đây, bà Mai mới mở mắt nhìn con. Ánh mắt nhìn thẳng vào Tuấn Vũ một cách nghiêm khắc, hệt như ngày bé mỗi lần anh mắc lỗi bị mẹ trách phạt. Nhìn ánh mắt của mẹ, Tuấn Vũ biết là bà giận mình thật rồi. Nguyên nhân chính là vụ việc hồi nãy. Anh sợ mẹ giận nên xuống nước. Mẹ, con xin lỗi, con không có ý như vậy đâu. Con chỉ không muốn cô gái kia hiểu nhầm. Con cũng chỉ muốn rõ ràng mọi chuyện thôi mà. Bà Mai vẫn chưa nguôi giận, nhìn con hầm hầm. Thôi được rồi mà mẹ. Tuấn Vũ xoa xoa mu bàn tay mẹ dỗ dành. Bà Mai vẫn chưa hết giận, hướng mắt nhìn sang chỗ khác. Được rồi, để con xin lỗi cô ta là được chứ gì. Mẹ, mẹ đừng giận con nữa. Nghe Tuấn Vũ nói thế, ánh mắt bà Mai mới dịu dịu lại. Thấy mẹ dường như đã bớt giận hơn, Tuấn Vũ mừng húm, vội với lấy cái khay rồi đút thức ăn cho mẹ. Nào, giờ thì mẹ há miệng ra, còn từng này cơm cơ mà, không ăn thì đói mất. Bà Mai nghe lời con trai há miệng ra cho con trai bón cơm. Thế chứ, mẹ phải ăn nhiều vào cho nhanh khỏe, thì con mới yên tâm mà làm việc được. Kiều My từ nay sẽ không vào chăm sóc mẹ nữa rồi, con tính thuê người phụ giúp con chăm mẹ. Nếu mẹ thích cô gái kia, thì con sẽ thuê cô ta, được không mẹ? Bà Mai nghe thấy con trai nói thế thì hấp háy mắt tỏ ý vui mừng. Vậy là từ nay bà không phải chịu cảnh ngược đãi của Kiều My nữa, không phải nhìn thấy thái độ hằn học của cô ta và cả cái cách cô ta ướn ẹo với Tuấn Vũ để lấy lòng anh. Bà chướng mắt lắm mà không thể làm gì được. May thay là con trai bà nhận ra điều đó nên dừng lại với cô ta. Hơn nữa lại được chính Vân chăm sóc cho mình, đúng là trong cái rủi lại có cái may, mà lại còn may gấp hai lần nữa chứ. Bà Mai càng nghĩ càng thấy vui. Tuấn Vũ cũng cảm nhận được mẹ mình đang rất vui nên cười nói, vậy là mẹ đồng ý rồi nhá, tí nữa con sẽ đi gặp cô ấy để bàn bạc. Đã một ngày rồi không thấy Tuấn Vũ nhắn tin đến xin lỗi hay làm lành gì cả, Kiều My vừa sốt ruột vừa lo cuống lên. Cô ta hối hận lắm vì đã lỡ nói ra lời chia tay. Thật ra là lúc nói xong cô đã hối hận lắm rồi, nhưng không còn mặt mũi nào để rút lại lời nói nữa. Cứ nghĩ rằng Tuấn Vũ sẽ nể tình cô ta đã chăm sóc mẹ mình mà nhún nhường xuống nước. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào, mất bao tâm sức mới có thể khiến anh ta tin tưởng. Vậy mà chỉ một phút giận dỗi, cô đã đánh mất trắng. Kiều My vẫn không thể cam tâm đánh mất Tuấn Vũ một cách ngờ nghệch như thế này được. Cứ vài phút, cô lại nhìn vào điện thoại để chờ tin nhắn của Tuấn Vũ. Cả ngày làm việc, nhưng đầu óc cô chỉ toàn là hình ảnh của Tuấn Vũ. Trưa và chiều không đến thăm bà Mai, cô cứ nghĩ Tuấn Vũ sẽ gọi cho mình để hỏi tình hình của mẹ. Nhưng chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Có lẽ nào anh ta lại bỏ mình thật. Kiều My tự nhủ, có thể lắm chứ. Người như anh ta sảnh ra một phát là bao nhiêu gái bu tới chứ chẳng đùa. Lại nghĩ đến Hà Vân, nếu như Tuấn Vũ chứng kiến cảnh Hà Vân đang cho bà Mai ăn cơm hoặc là lau rửa người cho bà ấy, chắc chắn Tuấn Vũ sẽ cảm kích lắm. Kiều My rất hiểu rõ điều này, như thế chẳng khác nào cô đã tự tay giao con mồi của mình cho thợ săn mất rồi. Càng nghĩ, Kiều My càng lo sợ bị mất vị trí của mình trong lòng Tuấn Vũ. Không thể được. Kiều My tức tốc đứng dậy, cô chấp nhận từ bỏ lòng tự trọng của mình để đến xin lỗi Tuấn Vũ trước. Nghĩ sao làm vậy? Từ sáng sớm, cô ta đã xách đủ thứ đồ ăn bánh trái đến bệnh viện thăm bà Mai. Kiều My đến rất sớm, bà Mai vẫn chưa ngủ dậy. Cô để thức ăn và bánh trái lên bàn rồi lau dọn. Tiếng động làm bà Mai mở mắt tỉnh dậy. Bà nhìn Kiều My ngạc nhiên vì nghĩ cô ta và Tuấn Vũ đã chia tay rồi. Kiều My thấy ánh mắt ngạc nhiên của bà Mai liền cười rồi nói khẽ. Chắc là bác đang thắc mắc lắm nhỉ? Cháu biết cháu sai rồi. Từ nay cháu lại sẽ chăm sóc cho bác. Bác chấp nhận cháu là con dâu của bác nhé. Thái độ quay ngược 180 độ của Kiều My khiến bà Mai không thể không thắc mắc. Nhưng Kiều My cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của bà Mai. Mục đích của cô ta là để cho Tuấn Vũ thấy việc làm thành ý của mình và không để bà Mai phản ứng lại. Cô ta cởi áo cho bà Mai rồi lấy nước và khăn tay lau rửa cơ thể. Kiều My đoán chắc chắn 5-10 phút nữa Tuấn Vũ sẽ đến đây. Anh ta mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ nghĩ lại. Đúng như Kiều My đoán, chỉ 5 phút sau Tuấn Vũ đi vào. Thấy Kiều My đang ngồi lau rửa cho mẹ mình, Tuấn Vũ thoáng ngạc nhiên hỏi. Tôi tưởng cô không đến nữa. Kiều My thấy Tuấn Vũ thì làm ra vẻ ăn năn, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Em biết em sai rồi, em chỉ muốn vào đây thăm bác. Em nông nổi nên mới nói những lời không suy nghĩ. Em cũng biết giờ này nói lời xin lỗi cũng muộn rồi. Chắc anh sẽ thấy em thật trẻ con. Nhưng cũng chỉ vì em quá yêu anh, quá lo lắng nên mới có những lời nói và hành động bộc phát như vậy. Kiều My vừa khóc thút thít, vừa mặc quần áo lại cẩn thận cho bà Mai, rồi bưng cái thau nước bẩn vào nhà vệ sinh đổ đi. Tuấn Vũ nhìn mẹ mình đã được thay quần áo sạch sẽ thơm tho thì cũng có chút hài lòng. Bát cháo trên bàn đã sạch trơn, có vẻ như Kiều My đã cho bà ăn xong xuôi rồi. Kiều My tự tay mình giặt đồ cho bà Mai, xong đâu đấy rồi mới trở vào phòng. Thấy Tuấn Vũ đang ngồi bên cạnh bà Mai, Kiều My bất ngờ ôm lấy tay Tuấn Vũ cầu xin. Anh, em biết là em hồ đồ, trong lúc tức giận đã nói những lời chia tay với anh. Em vẫn còn rất yêu anh, em không muốn mất anh đừng bỏ em được không? Em hứa từ nay sẽ không như vậy nữa, em sẽ chăm sóc cho mẹ tốt hơn, sẽ không bao giờ nóng nảy nói những điều ấu trĩ này nữa. Xin anh hãy niệm tình em, bỏ qua cho em lần này được không anh? Em không thể sống nổi khi mất anh, em còn muốn bên cạnh mẹ để trả hiếu mẹ giúp anh nữa. Chúng ta cùng nhau chăm sóc cho mẹ, như anh đã từng nói với em trước kia được không anh? Kiều My vừa nói vừa khóc, Tuấn Vũ ngồi im như pho tượng. Nghĩ lại lúc Kiều My chăm sóc mẹ mình, với bây giờ cô ta đã chịu xuống nước nhún nhường, Tuấn Vũ cũng có chút xiêu lòng. Thôi thì tạm thời, cứ để cô ta chăm sóc mẹ mình đi đã. Dù sao thì có người thân cận bên cạnh bà Mai lúc này vẫn hơn. Anh thì bận bịu công việc, không thể lúc nào cũng bên cạnh mẹ được. Mà giao hoàn toàn cho người ngoài thì không an tâm. Ít ra cứ để cho Kiều My nghĩ rằng sau này cô ta sẽ làm người một nhà với mình, thì sẽ chuyên tâm chăm sóc bà Mai tốt hơn. Nghĩ vậy, Tuấn Vũ liền gật đầu nói. Được rồi, coi như là chưa từng có chuyện đó xảy ra. Nhưng có một điều anh cũng muốn nhắc lại một lần nữa cho em nhớ rõ. Dù có bất cứ chuyện gì chưa được phép của anh, thì em không được tự ý xông vào công ty của anh. Kiều My nghe Tuấn Vũ nói thế thì mừng lắm, Cô xả vào ôm lấy Tuấn Vũ hôn hít. Cảm ơn anh đã hiểu cho em hứa sẽ ngoan và nghe lời anh mà. Nói xong thì quay sang chỗ bà Mai. Mẹ, từ nay con lại được chăm sóc cho mẹ rồi. Bà Mai không buồn nhìn Kiều My mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Chứng kiến cái cảnh giả tạo của Kiều My hồi nãy giờ, bà chướng mắt lắm rồi. Không làm gì được nên đành phải nhắm mắt làm ngơ thôi. Tuấn Vũ cũng chán nản với Kiều My, nhưng cũng muốn lợi dụng cô chăm sóc mẹ mình lúc này, nên miễn cưỡng chấp nhận mà thôi. Sau hành động cư xử thiếu văn hóa vừa rồi, thì hình ảnh Kiều My đã bị xấu đi hoàn toàn trong mắt Tuấn Vũ. Anh ta vốn là kẻ đa tình, cả thèm chóng chán, nên chỉ cần nhìn thấy một nhược điểm của đối phương cũng khiến anh ta muốn quẳng đi cho rồi. Em buông anh ra đi, mẹ đang ở đây kìa. Tuấn Vũ gạt tay Kiều My ra có vẻ bực bội. Ôi, em xin lỗi, em vô ý quá. Kiều My vì quá vui mừng nên không để ý đến thái độ bực dọc của Tuấn Vũ. Sau lần suýt chia tay đó, Tuấn Vũ lạnh nhạt hẳn với Kiều My, cho dù hai người vẫn còn qua lại với nhau. Kiều My vẫn cảm nhận rõ điều đó nên càng ra sức lấy lòng anh. Gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin nói nhớ nhưng anh ta cũng chẳng trả lời. Chỉ còn một cách, đó là nhắn tin gửi những hình ảnh về bà Mai thì Tuấn Vũ mới xếp tin nhắn. Kiều My đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng chăm sóc bà Mai nhiều hơn. Chịu khó vào bệnh viện sớm hơn, thường xuyên cho bà ăn uống tắm rửa sạch sẽ rồi chụp hình báo cáo hàng ngày cho người yêu. Cứ mỗi lần Kiều My gửi hình ảnh liên quan đến mẹ thì Tuấn Vũ mới nhắn tin lại hỏi thăm tình hình của mẹ anh ta thế nào. Thôi thì bằng cách nào cũng được, miễn là anh ta chịu trả lời mình. Hà Vân đi kiểm tra sức khỏe cho bà Mai. Cô cũng để ý đến cách chăm sóc bệnh nhân của Kiều My đã thay đổi tích cực. Có vẻ như cô ta đã suy nghĩ lại hoặc là hối hận điều gì đó. Hà Vân không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô ta thay đổi như vậy. Nhưng như thế cũng hay. Thỉnh thoảng Kiều My đi khỏi, Hà Vân vẫn vào trò chuyện với bà Mai. Bà Mai không trả lời được nhưng sắc mặt cũng khá hơn. Hà Vân cũng yên tâm hơn khi nhìn thấy khay thức ăn của bà Mai không bị vứt đi những lần trước nữa. Cháu mừng cho bác. Hà Vân nắm tay bà Mai cười buồn. Không biết tại sao cô lại có cái cảm giác vừa vui vừa buồn như vậy. Bà Mai nhìn Hà Vân muốn nói điều gì đó nhưng không nói được. Bác cố gắng ăn nhiều, ngủ tốt, mau bình phục để được về nhà bác nhé. Đúng là tình trạng của bà Mai dạo này tốt hơn. Chẳng mấy chốc nữa bà Mai có thể được xuất viện về nhà. Có lẽ là Vân buồn vì sắp phải xa bà thì phải. Cô cũng không hiểu vì sao lại có cái cảm giác này nữa. Nhưng dù thế nào thì bà Mai nhanh hồi phục, đó là điều đáng mừng rồi. Hà Vân tự an ủi mình như vậy. Một cô gái trẻ bước xuống từ chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng bóng loáng. Cô gỡ chiếc kính râm màu nâu ra khỏi gương mặt xinh đẹp, ngước nhìn lên tấm biển hiệu công ty xây dựng Tâm Thịnh Phát. Chà, cũng được lắm chứ bộ. Mới có mấy năm mà anh ta cũng tiến bộ phết. Đúng là anh ta không tầm thường. Cô gái trẻ tên Tuyết Nhung trầm trồ, hỏi thăm mãi, cô cũng biết được công ty của Tuấn Vũ tọa lạc ở chỗ này. Hai người quen nhau khi Tuấn Vũ vừa rời khỏi cơ quan nhà nước tự mở công ty. Tuyết Nhung lúc đó vừa tốt nghiệp đại học ngành thiết kế thời trang. Ra trường cô làm trong một công ty Đài Loan, rồi có quan hệ với sếp người nước ngoài và theo ông ta sang nước ngoài luôn. Lúc đó Tuấn Vũ mới bước đầu thành lập công ty nên còn khó khăn. So sánh tình hình của ông sếp và Tuấn Vũ lúc đó đúng là một trời một vực. Nếu theo ông ta thì Tuyết Nhung sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, nhưng nhược điểm thì ông ta lại già quá. Còn Tuấn Vũ thì lại là một chàng trai đầy sức trẻ. Tuyết Nhung bắt cá hai tay cùng một lúc cho đến khi Tuấn Vũ phát hiện ra. Anh ta đã tự động nói lời chia tay với Tuyết Nhung trước. May cho cô là Tuấn Vũ cũng là kẻ đa tình, thích chinh phục những thứ mới mẻ, nên anh ta cũng không oán hận trách móc gì Tuyết Nhung. Hai kẻ đồng quan điểm gặp nhau thì dễ thông cảm cho nhau. Một kẻ phản bội, kẻ kia cũng lăng nhăng không kém, nên họ chia tay trong hòa bình. Tuyết Nhung đi theo người đàn ông Đài Loan về nước ông ta lập nghiệp, nói chung cũng chỉ cặp bồ để lợi dụng nhau thôi. Sau khi đã có tiếng tăm trong nghề, Tuyết Nhung bỏ ông ta, quyết định về nước tìm gặp lại mối tình cũ là Tuấn Vũ, bởi trong thâm tâm của cô, Tuấn Vũ vẫn là chàng trai mà cô ta không bỏ được. Tuyết Nhung thích cách vẻ lãng tử và phong tình của Tuấn Vũ, cái kiểu đàn ông bad boy có điều gì rất hấp dẫn đối với những cô gái trẻ. Nhưng hai người đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi nên không có cách nào liên hệ được với Tuấn Vũ. Thế là Tuyết Nhung đành đi hỏi thăm những người bạn bè chung năm xưa. Họ nói Tuấn Vũ bây giờ ăn nên làm ra lắm. Tuyết Nhung tìm đến công ty của Tuấn Vũ thì đúng là họ nói không sai. Có được cơ ngơi như thế này thì Tuấn Vũ cũng là một người đàn ông đáng nể lắm chứ. Quyết định quay trở về nước tìm anh ta là chính xác. Tuyết Nhung rất tự tin về bản thân mình. Cô ta hoàn toàn có cơ sở bởi sắc đẹp và tài năng của mình. Tuyết Nhung cố tình đứng ngoài cổng công ty Tuấn Vũ để chờ anh, muốn cho anh một bất ngờ nên không hề báo trước với anh. Khoảng 5 giờ chiều, chiếc xe ô tô màu xám từ từ tiến ra khỏi cổng. Ngồi trong chiếc xe ô tô màu đỏ, Tuyết Nhung phát hiện ra ngay đó là Tuấn Vũ, nên đánh xe chặn trước mũi xe của Tuấn Vũ rồi dừng lại. Cô khẽ mở cửa xe rồi bước xuống, đứng trước mũi xe của anh gõ cửa. Anh khỏe chứ hả? Tuyết Nhung cởi chiếc mũ rộng vành, hất mái tóc xoăn nhẹ ra phía sau, mở đôi kính râm cầm trên tay rồi tươi cười ngó đầu vào xe của Tuấn Vũ. Tuấn Vũ thoáng bất ngờ vì cô gái lạ đứng chặn trước xe của mình, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của Tuyết Nhung, anh đã nhận ra cô ngay. Hóa ra là em. Tuấn Vũ mở cửa xe bước xuống cười nhởn nhơ hỏi. Em về nước từ bao giờ? Chồng em có về cùng không? Tuyết Nhung nghe Tuấn Vũ nói thế thì cười lớn đùa cợt. Em còn chưa lấy chồng mà. Em ế rồi. Tính về nước kiếm anh chàng Việt Nam nào đó cũng ế như mình để ghép đôi đây. Hay là anh có quen ai không thì giới thiệu cho em nhé. Đẹp như em mà cũng phải cần tôi làm mai mối hay sao? Có chứ. Mà thôi, lâu rồi không gặp, chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi. Anh không ngại chứ, nếu em mời. Tuấn Vũ nhìn Tuyết Nhung, cô vẫn xinh đẹp như xưa, thậm chí là quyến rũ hơn so với 5 năm trước đây. Đúng là nhà thiết kế thời trang có khác, rất biết cách ăn mặc, thiêu đốt con mắt người khác. Tuyết Nhung lại là một cô gái đẹp, thân hình quyến rũ. Quả thật khi nhìn vào Tuyết Nhung, không người đàn ông nào có thể rời mắt. Cô không quá sexy, nhưng lại rất biết cách tôn vẻ đẹp hình thể của mình, khiến người đối diện phải chú ý. Đương nhiên Tuấn Vũ cũng là một trong những gã đàn ông có ánh mắt hư hỏng đó. Được thôi. Tuấn Vũ gật đầu đồng ý ngay. Cảm ơn anh, vậy mình đi nhé. Tuyết Nhung cười, ánh mắt lúng liếng liếc Tuấn Vũ một cái, rồi đi về phía xe của mình bước lên xe. Xe của Tuyết Nhung đi trước, Tuấn Vũ đi tiếp ngay sau đó. Họ đi vào một quán cà phê sang trọng bậc nhất thành phố này. Tuyết Nhung đúng là biết cách hưởng thụ. Tuy xa quê hương đã lâu, nhưng những quán cà phê hay nhà hàng sang trọng nổi tiếng nhất nhì thành phố này, cô đều biết hết. Hai người bước vào quán rồi lên thẳng tầng trên. Quán cà phê lúc này khá đông khách, nhưng vẫn có một chỗ dành riêng cho hai người. Là Tuyết Nhung đã đặt sẵn chỗ trước. Có lẽ cô đoán chắc là khi mình mời Tuấn Vũ, anh ta sẽ đi. Anh uống gì? Đen đá không đường. Tuyết Nhung hỏi Tuấn Vũ rồi tự trả lời luôn. Cô vẫn biết thói quen của Tuấn Vũ từ ngày xưa. Tuấn Vũ không trả lời cô có nghĩa là đồng ý. Tuyết Nhung gọi luôn hai ly cà phê đen đá không đường. Tôi tưởng em là một phụ nữ rất biết chăm sóc sắc đẹp, sẽ không uống những thứ kích thích như cà phê chứ? Tuấn Vũ hỏi. Trước đây Tuyết Nhung không hay uống cà phê, nhất lại là cà phê đen không đường. Đương nhiên, phụ nữ nào cũng quan tâm đến sắc đẹp của mình. Em cũng không hẳn là nghiện cà phê, nhưng hôm nay em muốn cùng nhấm nháp vị cà phê đắng không đường này cùng với anh, xem nó như thế nào. Nó có đắng bằng sư vị của chúng ta trong bao năm xa cách hay không? Câu trả lời đầy ẩn ý của Tuyết Nhung khiến Tuấn Vũ thoáng sững sờ. Nhân viên đưa hai ly cà phê lại trước mặt hai người. Tuyết Nhung cúi mặt, nhìn ly cà phê phin đang nhỏ từng giọt xuống đáy cốc. Coi bộ chờ đợi thế này cũng thú vị anh nhỉ? Tuấn Vũ không trả lời bởi anh biết Tuyết Nhung chỉ hỏi bâng quơ mà thôi. Thực ra là cô ta đã có câu trả lời cho mình rồi. Hai người cứ chìm trong khoảng không im lặng như vậy một lúc lâu. Mà anh đã có gia đình chưa? Tuyết Nhung bất chợt hỏi, mắt vẫn không nhìn về Tuấn Vũ. Tuấn Vũ hơi bối rối trước câu hỏi của Tuyết Nhung. Bình thường anh ta rất điềm nhiên trước mặt các cô gái trẻ, nhất lại là những cô đã từng là người yêu của anh ta. Niềm kiêu hãnh trong anh ta rất cao. Anh ta không xem trọng lắm những người phụ nữ đã từng qua tay anh, bởi anh ta biết họ đến với mình không vì vẻ điển trai thì cũng là vì tiền bạc. Trong mắt anh ta, phụ nữ chỉ là vật ngoài thân. Nếu cùng có lợi ích thì hợp tác với nhau, giống như mối quan hệ cộng sinh hai bên cùng có lợi. Chán nhau rồi, hoặc một bên không còn hứng thú, lợi ích nữa thì có thể rời nhau đi. Anh ta thường cười khi nghe thấy một vụ tự tử vì tình, hoặc những cuộc đánh ghen vì tình mà hủy hoại cuộc đời mình. Tình yêu là gì chứ? Anh ta rất coi trọng bản thân mình và thường không bao giờ mù quáng trong tình yêu. Với Tuyết Nhung trước đây, anh ta cũng có thái độ như vậy. Nhưng hôm nay bỗng nhiên anh ta hơi luống cuống khi nghe câu hỏi của Tuyết Nhung về chuyện có gia đình chưa. Không biết có phải vì anh ta còn yêu cô hay chỉ vì lòng tự tôn của bản thân quá lớn. Đẹp trai, tài giỏi, giàu có, địa vị như anh mà chẳng lẽ không có cô gái nào chịu làm vợ anh sao? Tuyết Nhung nhìn thái độ của Tuấn Vũ khẽ cười. Thực ra trước khi gặp anh, cô đã hỏi thăm rất kỹ về tình hình hiện tại của Tuấn Vũ. Cô biết Tuấn Vũ vẫn chưa lấy vợ. Nhưng cô vẫn muốn hỏi anh ta thử để xem anh ta trả lời thế nào mà thôi. Xem ra có vẻ như anh vẫn chưa lấy vợ thì phải. Nhưng chắc là đã có người yêu rồi chứ. Đẹp trai như anh lại còn có sự nghiệp như vậy, ở một mình thật là khó tin. Chắc hẳn không cô gái nào nhìn thấy anh mà lại buông tha cho anh đâu. Em là một trong số những cô gái đó đấy. Tuyết Nhung không nói ớm ở nữa mà nhìn thẳng vào Tuấn Vũ nói, ánh mắt tình tứ như thuở nào. Tuấn Vũ thoáng bối rối vì ánh mắt của Tuyết Nhung, chỉ nhìn thoáng qua thôi, anh đã biết Tuyết Nhung muốn gì rồi. Không phải em trở về là muốn nối lại tình xưa với tôi chứ? Tuấn Vũ cũng lật bài ngửa không e ngại gì. Anh vẫn thế, vẫn rất thẳng thắn và cũng rất hiểu em nữa. Bao nhiêu năm qua em cũng quen khá nhiều người đàn ông, nhưng chưa ai có thể qua được anh. Có lẽ chúng ta sinh ra là dành cho nhau rồi, anh có nghĩ như vậy không? Em biết tôi đã có bạn gái, thế sao em vẫn nói câu đó? Chỉ là bạn gái thôi, vẫn chưa phải là vợ. Có nghĩa là em vẫn còn cơ hội phải không anh? Cô gái này quả thật biết cách vờn con mồi, lúc mớm lúc thả và lúc đấp thẳng luôn vào cuống họng của nó. Một người phụ nữ như vậy thì chắc chắn khó có người đàn ông nào có thể qua tay cô ta được nếu như cô ta đã chủ ý nhắm tới. Nhưng Tuyết Nhung lại bị nhầm rồi. Tuấn Vũ vốn không phải là con mồi, anh ta là thợ săn. Thỉnh thoảng anh ta giả vờ là con mồi để được mắc bẫy người thợ săn dễ thương mà thôi. Nhưng với Tuyết Nhung thì anh đã quá rõ. Nếu như tôi nói em đã hết cơ hội rồi thì em nghĩ sao? Với người con gái khác thì có thể đó là dấu chấm hết. Nhưng với em, đó lại là một bước đệm để em bật cao và xa hơn. Anh biết mà, em chưa từng bỏ cuộc trong bất cứ cuộc đua nào. Xem ra bao năm lăn lộn trên thương trường, em đã già dặn và trưởng thành hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh đã khen em, thỉnh thoảng cho em mời anh cà phê nhé, anh không ngại chứ? Tất nhiên rồi, tôi không có gì phải ngại cả, tôi vẫn là người tự do mà. Nhưng nếu có lần sau thì tôi sẽ mời cà phê em, tôi không muốn mắc nợ ai. Được, tất nhiên là được chứ, em rất vui khi được anh chấp nhận. Vậy chúng ta cứ thống nhất như vậy nhé, giờ tôi phải về có việc rồi. Sớm vậy sao? Tuyết Nhung hơi ngạc nhiên vì Tuấn Vũ đòi ra về hơi sớm, cũng mới được khoảng 15 phút thôi, còn chưa nói được gì nhiều về bản thân của hai người. Nhưng Tuyết Nhung cũng biết tính của Tuấn Vũ, anh ta nói một là một. Tuyết Nhung cũng là một cô gái thẳng thắn, không có thói quen năn nỉ người khác. Cô tự đứng dậy lại chỗ Tuấn Vũ ôm anh một cái. Cũng được, vậy anh về nhé. Tuấn Vũ hơi ngỡ ngàng vì cái ôm bất ngờ của Tuyết Nhung, nhưng anh cũng để yên cho cô ôm mà không phản ứng gì. Mùi nước hoa thơm thoang thoảng quá đỗi ngọt ngào trên gáy của cô khiến Tuấn Vũ có chút ngây ngất. Anh vẫn như ngày nào, em không thể quên anh được. Tuyết Nhung thì thầm vào tai Tuấn Vũ, hơi ấm từ cái miệng xinh đẹp quyến rũ kia phả vào tai anh, vào gáy anh, khiến cả thân thể Tuấn Vũ cũng dạo rực cả lên. Kiều Mi sốt ruột khi nhắn tin cho Tuấn Vũ mà không thấy anh nhắn lại. Những bức hình cô chụp cùng bà Mai gửi cho anh cũng không thấy anh phản hồi. Mọi lần mỗi khi cô gửi hình ảnh của bà Mai thì Tuấn Vũ luôn trả lời tin nhắn của cô. Hôm nay anh ta không những không trả lời tin nhắn mà đến giờ này cũng chưa thấy anh ta đến thăm mẹ mình. Kiều Mi lo lắm. Cô muốn chạy đến công ty tìm anh ta, nhưng nhớ đến lần trước suýt bị anh ta bỏ thì lại chùn chân không dám. Gọi cũng không dám gọi vì thực ra không có chuyện gì quan trọng cả. Bài học hôm trước cô vẫn còn ám ảnh. 6 giờ kém 15 rồi vẫn chưa thấy anh ta đến. Mọi lần 5 giờ là anh ta đã đến rồi, có khi còn sớm hơn. Kiều Mi cố gắng nhẫn nại chờ thêm một lát nữa xem thế nào. Đúng 6 giờ thì Tuấn Vũ đến. Kiều Mi mừng quá chạy lại, vồn vã túm lấy cánh tay Tuấn Vũ hỏi thăm. Sao hôm nay đến muộn vậy? Có chuyện gì sao anh? Em lo quá, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không dám gọi cho anh, sợ anh đang bận việc thì lại phiền anh. Tuấn Vũ nghe Kiều Mi nói nhưng rất rừng rưng. Không có chuyện gì đâu. Anh quải tay Kiều Mi ra khỏi người mình rồi đi thẳng về phía giường của mẹ. Kiều Mi có chút hụt hẫng vì thái độ lạnh nhạt và tỏ ra xa cách của Tuấn Vũ, nhưng cô không dám dỗi hờn anh, cô vẫn nhẫn nhịn từ từ tiến lại đứng bên cạnh anh. Mẹ hôm nay ăn cơm giỏi lắm, hết cả một khay cơm, em cũng tắm rửa thay đồ cho mẹ xong hết rồi. Ừ, Tuấn Vũ rừng rưng trả lời một câu cộc lốc. Kiều Mi cảm thấy có một cái mùi hương gì đó lạ lạ trên người Tuấn Vũ, cô cố tình đứng gần lại một chút nữa để ngửi. Mùi nước hoa này lạ lắm, cô chưa thấy Tuấn Vũ dùng loại nước hoa này bao giờ. Nó rất ngọt và dịu. Kiều Mi cũng là một trong những tín đồ của nước hoa. Cô đoán ra ngay đây là mùi nước hoa của phụ nữ chứ không phải là của đàn ông. Có nghĩa là Tuấn Vũ đã nói dối cô, anh ta vừa đi gặp một người phụ nữ khác. Trong lòng Kiều Mi dâng lên một chút dỗi hờn, một chút tủi thân và một chút bức xúc. Tất cả những thứ cảm giác đó lẫn lộn lại, nhưng cô lại không dám thể hiện ra bên ngoài, bởi cô hiểu chỉ cần làm Tuấn Vũ phật lòng một lần nữa thôi là ngay lập tức cô sẽ bị đá bay ra khỏi cuộc đời của anh ta, không một chút luyến tiếc. Kiều Mi dằn lòng, cố gắng chịu đựng để lấy lại tình yêu của Tuấn Vũ. Em ở lại đây chăm mẹ thêm một lát nhé. Anh phải về để tắm cái đã, tối anh sẽ vào, thế có được không? Tuấn Vũ bất ngờ đề nghị. Bình thường sau khi tan làm, anh ta sẽ về nhà tắm táp, xong đâu đấy mới vào bệnh viện chăm mẹ. Nhưng hôm nay anh ta lại vào thăm mẹ trước rồi mới về tắm. Vậy là khoảng thời gian từ lúc ra tan tầm đến giờ, anh ta đi hẹn hò với cô gái khác. Kiều Mi thầm suy đoán, nhưng không dám hỏi thẳng Tuấn Vũ. Thấy Kiều Mi ngơ người không trả lời mình, Tuấn Vũ liền nói. Nếu em bận, thì để anh thuê người trông mẹ. Không, em không bận, anh cứ về nhà tắm đi, để em trông mẹ cho. Kiều Mi thấy Tuấn Vũ nói thuê người khác thì vội vàng lên tiếng. Được rồi, em ở lại đây trông mẹ giúp anh nhé. Tuấn Vũ nói xong thì lạnh lùng đứng dậy đi luôn ra khỏi phòng. Kiều Mi hụt hẫng lắm. Từ lúc anh ta đến đây, anh ta chỉ quan tâm hỏi mẹ anh ta như thế nào. Anh ta chưa từng quan tâm hỏi xem cô chờ đợi có mệt không, cô có mắc việc gì không, hay muốn đi ăn đi uống gì không. Tuấn Vũ hoàn toàn thay đổi thái độ của anh ta với mình rồi. Kiều Mi ấm ức bật khóc. Nhưng cô làm được gì bây giờ? Gọi anh ta mắng một trận ư? Điều đó chẳng khác nào tự mình đào hố chôn mình. Cô đoán chắc chắn Tuấn Vũ đã có người phụ nữ khác, nhưng cô lại không thể can thiệp vào. Cô thừa biết ngoài cô ra, Tuấn Vũ còn có rất nhiều những người phụ nữ khác nữa. Chỉ có điều anh ta không công khai. Cô được anh ta thừa nhận là người yêu đã là một vinh dự cho cô lắm rồi. Nếu như không có sự việc nông nổi ngày hôm trước, thì chắc chắn địa vị của cô trong lòng anh ta không đến mức thảm hại như vậy. Đúng là bao nhiêu việc tốt thì người ta không thèm nghĩ, chỉ một phút sai lầm thì họ lại cứ chăm chăm vào lỗi sai đó để vùi dập mình. Làm sao bây giờ? Kiều Mi bị cuốn vào mớ bỏng bong giữa câu hỏi được mất trong mối quan hệ với Tuấn Vũ mà không có cách nào thoát ra được. Hà Vân đi vào phòng bà Mai để kiểm tra sức khỏe cho bà thì bất ngờ bắt gặp Kiều Mi đang ngồi khóc. Xin lỗi, đến giờ tôi phải kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân rồi. Hà Vân vờ như không để ý đến Kiều Mi để cô ta đỡ ngại. Kiều Mi biết chắc Hà Vân vừa thấy mình khóc nên vội vàng đứng dậy không nói gì quay đi. Hà Vân đo huyết áp rồi kiểm tra mấy chỉ số sinh hóa cho bà Mai xong thì cũng đi ra ngoài ngay. Cô biết nếu cô ở lại thêm một phút nào nữa thì Kiều Mi lại càng khó xử. Hôm nay gặp cô mà không gây chuyện thì đúng là có chuyện lạ thật. Nếu không nói xóc xỉa thì cũng là mặt mày vênh váo lên rồi. Lần này Kiều Mi không thể hiện những điều đó, vẻ mặt của cô ta rất đau khổ, chắc lại là có chuyện gì đó với anh ta rồi. Hà Vân thầm đoán rồi lắc đầu ngán ngẩm, chỉ tội cho bác ấy. Cả buổi chiều hôm nay, Kiều Mi cứ ở lì trong phòng bà Mai bấm điện thoại rồi lại khóc. Mấy lần Hà Vân có đi ngang qua, nhìn vào xem tình hình thế nào để vào trò chuyện với bà Mai, nhưng toàn gặp Kiều Mi đang đứng ở trong đó. Kiều Mi rất ít khi nói chuyện với bà Mai, mà bà nằm như vậy suốt thì cũng buồn lắm. Cô hiểu người già hay nghĩ ngợi nhiều, nhất là những người bệnh tật. Họ nghĩ mình vô dụng làm phiền con cháu. Nếu không động viên an ủi họ kịp thời, họ sẽ suy nghĩ nhiều, rồi tình trạng bệnh sẽ ngày càng xấu đi, có khi còn xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc nữa. Tuyết Nhung biết Tuấn Vũ có người yêu, cô muốn điều tra xem đối thủ của mình như thế nào. Hóa ra Tuấn Vũ quen người yêu hiện tại của anh qua người bạn thân là Thắng. Không quá khó khăn, Tuyết Nhung cũng moi được thông tin về Kiều Mi. Kiều Mi là một cô gái quê tỉnh lẻ nhưng có tham vọng lớn, được tuyển làm thư ký cho Thắng khi vừa mới ra trường. Trong một lần đến công ty của Thắng chơi, Tuấn Vũ gặp Kiều Mi. Được sự giới thiệu của Thắng, Kiều Mi và Tuấn Vũ quen nhau. Kiều Mi xinh đẹp, cũng biết cách lấy lòng đàn ông, nên chẳng mấy chốc lọt vào mắt xanh của Tuấn Vũ. Sau khi tìm hiểu lý lịch của Kiều Mi, Tuyết Nhung có vẻ như tự tin vào bản thân của mình lắm. Tuyết Nhung cũng biết Kiều Mi thường xuyên đến chăm sóc cho bà Mai trong quá trình bà bị bệnh để lấy lòng Tuấn Vũ. Hóa ra cô gái này cũng lắm chiêu trò chứ không phải bình thường. Cô thật sự muốn gặp mặt Kiều Mi một lần xem thế nào đã. Tuyết Nhung hẹn một số người bạn chung của hai người từ ngày xưa ở một nhà hàng sang trọng, sau đó nhắn tin báo cho Tuấn Vũ biết. Đích thân Tuyết Nhung đến tận công ty đón Tuấn Vũ đi. Đã lâu không gặp bạn bè nên Tuấn Vũ cũng đồng ý ngay, nhất là lại có mặt của Tuyết Nhung bây giờ nữa. Không thể phủ nhận sự trở về của Tuyết Nhung đã khiến Tuấn Vũ thêm phần hứng khởi. Cũng chính vì lý do này mà anh ta càng thờ ơ với Kiều Mi hơn. Tuyết Nhung đứng sẵn trước cổng công ty Tuấn Vũ để chờ anh. Cô biết thừa tính Tuấn Vũ không thích người khác xen ngang vào lúc mình đang làm việc, nên rất nhẫn nhịn chờ anh ở cổng. Đây cũng chính là một điểm hơn hẳn Kiều Mi của Tuyết Nhung. Cô thừa hiểu người đàn ông muốn gì và không thích gì để tìm cách chinh phục và giữ chân anh ta. Mãi một lúc lâu sau Tuấn Vũ mới đi ra, Hai người họ vui vẻ lên xe rồi đi thẳng đến nhà hàng đã đặt trước. Tuyết Nhung cùng Tuấn Vũ đi vào cổng nhà hàng. Hai tay Tuyết Nhung khá tự nhiên khoác lấy cánh tay của Tuấn Vũ rồi đi bên cạnh anh như một cặp tình nhân. Mấy người bạn thấy Tuấn Vũ và Tuyết Nhung tỏ ra tình tứ như vậy thì vỗ tay tán thưởng rào rào, làm náo động cả một khoảng sân nhà hàng. Lúc này ở trong bệnh viện, Kiều My đã cho bà Mai ăn xong. Như mọi lần, cô chụp hình bà Mai cùng mình gửi cho Tuấn Vũ, nhưng anh ta lại không có phản hồi. Vừa lúc đó thì có một tin nhắn từ Zalo gửi tới. Ê My, anh Vũ nhà mày đi với con nào đấy? Sành điệu lắm, chúng mày chia tay rồi à? Thắm, bạn của Kiều My, vô tình nhìn thấy Tuấn Vũ và Tuyết Nhung đi vào nhà hàng tình tứ khoác tay nhau, nên đã chụp lại từ xa gửi cho Kiều My. Không, chắc là bạn bè của anh ấy đấy, chúng ta vẫn bình thường mà. Bạn bè cái kiểu gì mà như tình nhân vậy? Có khi còn tình hơn cả mày ấy. Tao thấy con mẹ kia cứ sấn xít vào ổng, mày coi chừng bị cắm sừng đấy mày. Anh ấy tính hay dễ dãi phóng khoáng như vậy mày cũng biết mà. Kiều My vẫn cố bao biện cho người yêu. Mày đừng có mà cố đánh lừa bản thân mình nữa, tao thấy mà tức dùm mày đấy. Anh ta đa tình ai mà chả biết, không biết một cô hay nhiều cô nữa. Đẹp trai nhà giàu có như anh ta thì thiếu gì. Mày không tìm cách mà cưới ông ấy đi, có khi con khác nó hốt mất đấy. Đọc xong tin nhắn của bạn, mặt Kiều My nóng bừng lên vì giận và lo sợ. Cô thật sự muốn chạy đến trước mặt Tuấn Vũ để xem tình hình có đúng như cô bạn mình nói hay không, nhưng vì lý do gì cũng không thể đi đến đó được. Hình ảnh kia rõ ràng là Tuấn Vũ. Cô cũng biết thừa xung quanh Tuấn Vũ có rất nhiều cô gái sẵn sàng lao vào anh ta bất chấp lý do. Tao có việc rồi, nhắn tin với mày sau nha. Kiều My né tránh những câu nói của bạn, sợ chạm vào nỗi đau đang trực bùng cháy lên trong cô. Không thể đứng yên được nữa, Kiều My liền nhắn tin cho Tuấn Vũ nói dối. Anh về ngay. Em có việc gấp phải về rồi, anh vào trông mẹ nhé. Tuấn Vũ nhận được tin nhắn này của Kiều My thì mới nhắn lại. Được rồi em về đi, thuê một người vào trông mẹ. Anh còn việc phải giải quyết chưa xong, chút nữa mới vào được. Phải có người bên cạnh mẹ, nhớ chưa? Tuấn Vũ lạnh lùng nói như ra lệnh với người yêu. Kiều My ấm ức, ném điện thoại xuống đất rồi bật khóc. Rõ ràng anh ta đang đi với gái, mà lại nói là đang giải quyết công việc. Anh ta còn ra lệnh cho mình, thậm chí còn không hỏi thăm mình có việc gì mà gấp gáp như vậy. Trong mắt anh ta mình chẳng là cái thá gì cả. Kiều My lờ mờ nhận ra mình đang bị lợi dụng. Cô tức tối đi về mà không thèm tìm người thay thế mình trong bà Mai. Về đến nhà, nằm trên giường khóc một trận nữa. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta chợt nhớ ra, nếu như Tuấn Vũ đến mà phát hiện mình bỏ mặc mẹ anh ta như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ nổi điên mà quẳng mình ra đường mất. Cô cuống cuồng mặc quần áo rồi vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện. Thật may là có Hà Vân đang ngồi nói chuyện với bà Mai. Kiều My hú hồn vì mình về nhà cả một tiếng đồng hồ. Nếu như trong lúc đó bà Mai mà có chuyện gì thì không biết Tuấn Vũ sẽ xử lý cô thế nào nữa. May là có Hà Vân. Có lẽ vì mải nghĩ đến Tuấn Vũ nên Kiều My không còn thấy khó chịu với Hà Vân nữa. Kiều My không biết rằng Hà Vân thường xuyên đi qua phòng bà Mai. Chỉ cần không thấy Tuấn Vũ hoặc Kiều My là Hà Vân sẽ vào phòng bà Mai ngay để trò chuyện với bà. Thấy thái độ của Kiều My cũng khá dễ chịu nên Hà Vân đứng dậy lịch sự chào cô ta rồi đi ra ngoài. Hà Vân đi được một lúc thì Tuấn Vũ vừa về đến nơi. Thấy người yêu về, Kiều My vội sấn vào hỏi. Anh đi đâu mà đến muộn vậy? Có chút việc chưa giải quyết xong. Tuấn Vũ vẫn giữ thái độ rừng rưng với Kiều My, chỉ hỏi về tình hình mẹ mình. Hôm nay mẹ có chuyện gì không? Không có gì, mẹ ăn cơm xong được một lúc thì ngủ. Giọng Kiều My buồn buồn, cô ngửi thấy mùi rượu bia thoảng qua mặt mình. Anh uống rượu đấy à? Anh đi uống rượu với ai vậy? Kiều My rụt rè hỏi khẽ. Sao? Bây giờ cô còn quản cả việc tôi đi với ai làm gì nữa sao? Tuấn Vũ bực bội. Kiều My vội giải thích. Không phải thế, anh hiểu nhầm ý em rồi. Em chỉ quan tâm anh thôi mà. Nếu anh không muốn nói thì em sẽ không hỏi nữa. Được rồi, tôi đến rồi. Cô có thể về. Tuấn Vũ nói một cách vô tình. Kiều My cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm. Tuấn Vũ hoàn toàn phủi sạch công lao của cô chăm lo cho mẹ mình. Rõ ràng anh ta chỉ coi cô như một con ở không công mà thôi. Kiều My rơm rớm nước mắt nhưng không dám nói gì. Sao vậy? À, không có gì. Em về đây. Kiều My cô nén nước mắt lại rồi lặng lặng rút lui ra ngoài. Tuấn Vũ còn không thèm nhìn theo cô lấy một cái. Kiều My ấm ức cả đêm không ngủ được. Cô khóc sưng cả mắt, nhưng sáng hôm sau vẫn cố gắng chịu đựng nhẫn nhục để đến chăm sóc cho bà Mai. Vì thiếu ngủ, tâm trạng lơ đãng, mải nghĩ đến chuyện Tuấn Vũ dạo gần đây nên Kiều My đút cơm cho bà Mai, không xem phản ứng của bà. Cô không biết bà ăn hết hay chưa mà cứ như phản xạ tự nhiên đút liên tiếp như một cái máy. Bà Mai ăn không kịp nhưng không thể nói được bằng lời. Kiểu Mi cứ thế đút 2-3 thìa liên tiếp vào miệng khiến bà lại sặc cơm lần nữa. Bà Mai ho mạnh một cái làm Kiểu Mi giật mình quay lại. Đúng lúc đó thì cơm canh thức ăn trong miệng bà Mai phun hết lên mặt Kiểu Mi. Gương mặt Kiểu Mi vừa trang điểm đẹp đẽ để đi làm, cô tranh thủ ghé qua chăm bà Mai lúc sáng rồi sẽ đến công ty ngay. Thế mà đã bị bà Mai làm cho bẩn hết rồi. Cô tức tối đứng phát dậy, quăng hết cả tô cơm và cái thìa xuống đất quát lên ầm ĩ. Lại còn được bà nữa, con trai bà hành tôi chưa đủ hay sao? Giờ đến lượt bà muốn hành tôi, các người muốn tôi tức chết phải không? Vừa nói, Kiều Mi vừa tung cái chăn hất xuống đất rồi xìa xói vào mặt bà Mai chửi bới cho hả giận. Những nỗi ấm ức đè nén bao ngày qua bỗng trỗi dậy ngùn ngụt. Kiều Mi nhìn bà Mai lại thấy hình ảnh của Tuấn Vũ đang đi cùng với cô gái khác. Cô điên cuồng xìa xói vào mặt bà Mai chửi bới. Cũng tại bà hết, tất cả là do bà. Tôi không thể chịu đựng được bà nữa rồi. Mẹ con bà là cái thể loại ăn cháo đá bát, lấy cần nữa. Bà Mai dương mắt nhìn Kiều Mi sợ hãi. Nhìn cái gì? Kiều Mi trợn mắt nhìn ngược lại bà Mai quát lớn. Bà ghét tôi lắm đúng không? Được, có giỏi thì bà về mắt với con trai bà đi. Tôi thích hành hạ bà đấy, thích ngược đãi bà đấy. Tôi muốn trả lại những gì anh ta đã đối xử với tôi, vì bà đã không dạy con trai cho tốt. Tất cả là do bà mà ra. Tội của bà là đã sinh ra anh ta mà không biết dạy dỗ anh ta. Kiều Mi tàn nhẫn bóp hàm bà Mai, chút cơn cuồng nộ lên người bà. Tốt lắm, xem ra con dâu tốt như thế này đây. Xem ra anh Tuấn Vũ có mắt mà không biết nhìn người rồi. Tiếng vỗ tay rồi tiếng nói của một cô gái trẻ từ ngoài cửa phòng bước vào. Đó chính là Tuyết Nhung. Kiều Mi giật thót mình ngừng lại. Cô nhận ra cô gái này có vẻ quen quen. Cô là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi biết cô là người yêu của anh Tuấn Vũ. Nếu như anh ấy biết được sự việc ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ thú vị lắm đây. Kiều Mi sợ hãi hỏi. Ý cô là gì? Sao? Không hiểu tôi nói gì à? Rõ ràng tôi nói bằng tiếng Việt mà. Cô cố tình không hiểu sao? Vậy để tôi nói lại cho cô hiểu nhé. Việc cô làm vừa rồi, nếu anh Tuấn Vũ biết được, thì cô đoán xem anh ấy sẽ làm gì? Tuyết Nhung đùng đỉnh nói với vẻ mặt giễu cợt. Thực ra cô là ai? Cô muốn gì ở tôi? Tôi chẳng muốn gì ở cô cả. Tôi chỉ muốn đến để xem người yêu của anh Tuấn Vũ là người như thế nào. Không ngờ lại gặp cảnh này. Xem ra là ông trời cũng có mắt đấy. Kiều Mi nhìn Tuyết Nhung một lúc mới nhận ra cô gái này chính là cô gái trong bức ảnh chụp cùng với Tuấn Vũ mà bạn cô đã gửi cho cô hôm trước. Kiều Mi đã hiểu ra vấn đề. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh lên mặt với Tuyết Nhung. Hóa ra lại là một loại trà xanh, trà đào nào đó, muốn đến để xem mặt chính thất chứ gì. Tuyết Nhung nghe nói vậy thì cười ha hả. Hay cho câu chính thất, cô cũng là loại đàn bà mặt dày phết đấy nhỉ. Cô nói ai mặt dày? Cô mới là loại trơ trẽn, biết người ta có người yêu rồi mà vẫn cố tình bám theo. Xem ra cô yêu anh Tuấn Vũ, nhưng lại chẳng biết chút gì về quá khứ của anh ta cả. Tôi không quan tâm đến quá khứ của anh ấy, tôi chỉ quan tâm tới hiện tại bây giờ tôi là người yêu của anh ấy thôi. Kiều Mi tuyên bố một cách chắc chắn. Tôi chỉ e là cái hiện tại bây giờ cô cũng chẳng còn giữ được nữa đâu. Tuyết Nhung nhếch mép cười đầy ẩn ý. Vốn có tật giật mình nên khi thấy Tuyết Nhung nói như vậy, Kiều Mi sợ quá lớn tiếng quát. Cút ra khỏi phòng ngay, chuyện của tôi không liên quan gì đến cô. Tuyết Nhung vẫn rất bình thản trả lời một cách đùng đỉnh nhằm chọc tức Kiều Mi. Có chứ, liên quan chứ. Tiện đây, tôi cũng tuyên bố cho cô biết luôn, tôi là bạn gái cũ của anh Tuấn Vũ. Lần này tôi quay trở về nước là định giành lại anh ấy. Dù bây giờ anh ấy trong tay ai thì tôi cũng quyết tâm giành lại. Tôi cũng biết chút ít về cô, trông cô cũng xinh đẹp trẻ trung, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì cô hoàn toàn không xứng đáng với Tuấn Vũ. Nếu so sánh tôi và cô ngay thời điểm hiện tại, cô không thắng nổi tôi đâu. Thấy Tuyết Nhung nói vậy, Kiều Mi cũng lên giọng khinh khi. Tưởng gì, chứ cái đồ cũ như cô thì cũng là thứ người ta đã qua sử dụng rồi chứ không còn tác dụng gì nữa. Giống như quần áo vậy, đồ cũ thì chỉ là sẽ vứt đi để lau nhà mà thôi. Tuyết Nhung biết Kiều Mi đang cố tình khiêu khích mình, cô không tức giận mà còn cười rồi nói. Mồm miệng cô cũng ghê gớm thật đấy, nhưng cô sai rồi, cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Tôi khuyên cô thật lòng đấy, bây giờ còn cơ hội, Cô có thể tự rút lui nếu muốn giữ lòng tự trọng cho bản thân mình. Còn muốn tuyên chiến với tôi thì chờ lát nữa cô sẽ bị chính tay Tuấn Vũ tống cổ ra khỏi đây. Cô đừng có hăm dọa tôi. Kiều Mi hơi lo sợ nhìn Tuyết Nhung rồi quát lên. Tuyết Nhung nhìn thái độ của Kiều Mi, cô dễ dàng nắm bắt được tâm lý của Kiều Mi bây giờ đang vô cùng bất ổn. Đáng lẽ ra tôi sẽ tuyên chiến với cô một cách đàng hoàng. Tôi rất có hứng thú trong những cuộc chiến. Phải chiến đấu gian khổ thì khi chiến thắng mới vẻ vang được. Nhưng không ngờ tôi vừa ra trận thì đã chiến thắng cô rồi. Cuộc chiến này có vẻ như nhàm chán quá. Cô đừng có ở đó mà nói nhảm nữa. Nếu cô không đi ra khỏi đây, tôi gọi bảo vệ tống cổ cô đi đấy. Có vẻ cô vẫn còn ngoan cố lắm. Cô yêu Tuấn Vũ cũng được nửa năm rồi nhỉ. Thời gian này cũng khá dài đấy. Còn dài hơn của tôi trước kia. Chắc cô cũng biết Tuấn Vũ là người đa tình và có số đào hoa. Những cô gái qua tay anh ta thì rất nhiều và thường chỉ được 3 tháng là cùng thôi. Cô kéo dài được hơn 6 tháng là rất có bản lĩnh đấy. Tôi khen cô về điểm này, nhưng lại chê cô vì một điểm lớn hơn. Cô rất biết cách lấy lòng anh ta, nhưng lại không biết cách che đậy sự thật. Tuyết Nhung nói đến đây thì Kiều Mi hoảng sợ thật sự. Cô vội vàng đẩy Tuyết Nhung ra khỏi cửa. Cút ngay cho tôi. Bất ngờ, Tuyết Nhung va phải Tuấn Vũ cũng đang đi từ bên ngoài vào phòng bà Mai. Tuyết Nhung, sao em lại tới đây? À, em đến thăm mẹ anh. Tuyết Nhung vẫn rất bình thản, phủi phủi cái tay áo lúc nãy Kiều Mi chạm vào người mình. Tuấn Vũ cũng chứng kiến cảnh Kiều Mi đẩy Tuyết Nhung ra ngoài nên nhìn cô hỏi. Hai người có chuyện gì vậy sao? Sao lại làm ồn trong phòng của mẹ tôi? Tuấn Vũ lườm Kiều Mi một cái rồi đi thẳng lại chỗ mẹ đang nằm. Bà Mai nãy giờ chứng kiến cuộc cãi vã của hai cô con dâu hờ, quá thất vọng nên đã nhắm mắt lại cố tĩnh tâm. Mẹ, mẹ ơi! Tuấn Vũ khẽ gọi mẹ xem phản ứng của bà thế nào. Bà Mai giả vờ nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đều. Tuấn Vũ tưởng mẹ ngủ thật nên không gọi nữa. Anh đứng dậy đi về phía Kiều Mi, gương mặt tức giận nói. Em làm cái trò gì vậy hả? Đây là phòng của mẹ tôi đấy. Là cô ta đến đây gây chuyện chứ? Kiều Mi tức tối chỉ thẳng về phía Tuyết Nhung kể tội. Tuyết Nhung thái độ vẫn rất điềm nhiên, không vội vàng giải thích với Tuấn Vũ, còn nhìn Kiều Mi cười. Em đến đây là để thăm bác gái, chứ không có ý gây chuyện như lời cô ta nói đâu. Em không có thời gian để làm những chuyện nhảm nhí đó. Rõ ràng là cô cố tình gây chuyện mà. Cô còn cãi nữa hay sao? Anh đừng nghe lời cô ta. Kiều Mi túm lấy cánh tay Tuấn Vũ mách lẻo. Tuyết Nhung liếc thấy Kiều Mi làm ra vẻ nũng nịu với Tuấn Vũ thì cười ra điều chế giễu. Cô lật mặt cũng nhanh đấy. Nhưng tiếc cho cô là tôi nói cái gì cũng có bằng chứng hết. Anh Vũ chắc cũng hiểu tính tôi. Nếu chỉ có cái miệng xinh xắn thôi thì chưa đủ đâu. Tuyết Nhung nói rồi lấy điện thoại của mình đưa ra trước mặt của Tuấn Vũ. Em có cái này cho anh xem. Tuấn Vũ nhìn vào màn hình điện thoại của Tuyết Nhung, gương mặt trở nên biến sắc, đôi lông mày vểnh lên giận dữ. Khốn kiếp! Một cái tát như trời giáng vào mặt Kiều Mi. Cô dám hành hạ mẹ tôi? Ai cho cô cái quyền như vậy hả? Tuấn Vũ trợn mắt nghiến răng, nói gầm gừ trong miệng. Anh ta chưa từng động tay động chân với phụ nữ, cho dù người đó có cắm sừng anh ta. Với phụ nữ ngoài mẹ mình thì tất cả chỉ là những thứ tạm bợ. Nếu không cần nữa thì anh ta vứt đi, chứ không cần đụng vào cho bẩn tay bẩn chân mình. Nhưng lần này thì khác. Kiều Mi đúng là số đen, vì ả dám đụng đến người phụ nữ của cuộc đời Tuấn Vũ. Bà Mai là tất cả những gì Tuấn Vũ có trên đời này. Không ai được phép đụng đến bà, dù chỉ là một sợi tóc. Từ nhỏ, Tuấn Vũ đã luôn có ý thức bảo vệ mẹ. Mỗi lần có người đàn ông nào lần mò tìm đến với bà, anh đều phản ứng rất dữ dội, dù lúc đó đang còn rất nhỏ. Bà Mai biết ý con trai mình chỉ có một mình là người thân. Nó không muốn san sẻ tình cảm với ai. Vì vậy, bà cũng hết lòng tập trung nuôi con mà không tơ tưởng gì đến hạnh phúc riêng của cuộc đời mình. Sau này lớn lên, Tuấn Vũ mới hiểu ra vấn đề. Anh nhận ra mình đã quá ích kỷ độc chiếm mẹ, khiến bà phải hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi anh, để dành hết tình thương cho anh. Chính vì thế mà anh cũng tự hứa với lòng mình sẽ dành hết tình thương này cho mẹ. Dù yêu bất cứ cô gái nào và yêu say đắm đến bao nhiêu, nhưng nếu thấy cô ta coi thường, xúc phạm hoặc không yêu thương mẹ mình thì lập tức anh sẽ đá bay cô ta ra khỏi cuộc đời của hai mẹ con. Thấy Kiều Mi có vẻ yêu thương bà Mai thật lòng nên anh ta đã duy trì mối quan hệ này. Tuấn Vũ cũng biết Kiều Mi rất yêu mình và có phần sợ sệt lép vế trước anh ta, nên anh ta tin tưởng giao bà Mai cho cô. Anh cứ nghĩ rằng Kiều Mi sợ mình như thế chắc chắn sẽ không dám làm gì bà Mai đâu. Có trong mơ, anh cũng không thể tưởng tượng được Kiều My lại có thể đối xử với bà Mai như vậy. Kiều My bị tát cho một cú quá đau đớn, đến nỗi xây sầm mặt mày, nằm bẹp dưới chân giường bà Mai. Một tay ôm má, một tay tựa vào chân giường, nước mắt chảy đầm đìa. Cô không còn lời nào để biện minh cho mình. Chính cái video của Tuyết Nhung đã làm bằng chứng rõ nhất. Kiều My trừng trừng mắt nhìn Tuyết Nhung căm hận. Các bạn vừa nghe hết tập 1 của câu chuyện Giao thừa có mưa, độc quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 2.